Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2641, trận đầu chi địa. Đã dạng này, vậy liền không thể tốt hơn. Đỗ Thiểu Phủ nhếch miệng lên, mắt thấy Cố Chấp lão tổ cùng Hắc Thủy quân chủ, trong lòng rất là hài lòng. Hai nhà này mối thù từ xưa đến nay, lúc này có thể tạm thời gác lại, cũng đầy đủ nhìn ra hai người thành tâm. Có lẽ đối với Hắc Thủy Hà tới nói, là khiếp sợ với mình cùng Hỏa Lôi lão tổ cường đại, mà không thể không thỏa hiệp tiếp nhận, nhưng những này cũng không trọng yếu. Hắc Thủy Hà chỉnh thể thực lực không thể khinh thường, có bọn họ gia nhập, cũng coi như tăng thêm một phần trợ lực. Nếu quả thật có thể chiến thắng ma thần, về sau hai nhà này ân oán lại từ bọn họ tự hành giải quyết đi, chính mình cũng quản không. Bất quá, hai vị mặc dù nhưng đã lên tiếng đồng ý hợp tác, ta Đỗ Thiểu Phủ tự nhiên là hoan hỷ đã đến. Nhưng tại hạ vẫn là đến có lời có trước, một khi chiến đấu chính thức khai hỏa, ta không hy vọng nhìn thấy nội chiến tràn diện. Nếu như ai dám lá mặt lá trái, sau lưng làm chút tiểu động tác, vận dụng mưu mẹo nham hiểm hãm hại bạn minh loại hình sự tình, cho dù là để đó ma thần không để ý, ta Đỗ Thiểu Phủ thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, cũng thề phải nhượng nó chết không có chỗ chôn. Cho dù ngươi thế lực sau lưng cường đại tới đâu, cũng không ai có thể giữ được ngươi. Đỗ Thiểu Phủ thần sắc nghiêm nghị, trong lời nói, ánh mắt bên trong ầm ầm ra mãnh liệt sát khí, ánh mắt của hắn cuối cùng tại Hắc Thủy quân chủ bên cạnh mang liễu trên thân dừng lại, mang theo nồng đậm cảnh cáo. Ở đây tất cả mọi người, nhất làm cho hắn cảm thấy không yên lòng, cũng là người này. Đi qua gần nhất tiếp xúc, Đỗ Thiểu Phủ phát hiện cái này mang liễu thành phủ rất sâu, thủ đoạn âm hiểm, là cái am hiểu vụng trộm hô phong hoán vũ tiểu nhân, cùng hắn này khôn khéo già dặn hình dạng có chút không hợp. Nếu như tại trong đại kiếp, cái này mang liễu ám trong châm ngòi nhân cơ hội, không thể nghi ngờ là sẽ cho toàn bộ cục thế tăng thêm biến số. Dạng này không ổn định nhân tố, Đỗ Thiểu Phủ tuyệt không cho phép tồn tại. Hắn muốn trực tiếp áp dụng thủ đoạn đẫm máu, trực tiếp đem người này tru sát, nhưng dù sao Hắc Thủy quân chủ vừa mới đáp ứng chính mình điều kiện, lúc này giết nó huy xuống đệ nhất quân sư, không khỏi sẽ khiến bất mãn, cho nên, chỉ có thể cho dạng này một cái tiểu nhân lưu lại một mệnh, chỉ cần hắn đừng có lại trên nhảy dưới tránh địa nhảy nhót liền tốt. Bị Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt nhìn, mang liễu sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt xuống dưới, nơm nớp lo sợ địa nửa ngày nói không ra lời, ngươi nếu không phục lời nói, lão tử hiện tại liền có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Đỗ Tiểu Yêu tính tình cương trực, mới sẽ không cố kỵ quá nhiều. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, đe dọa nhìn mang liễu, trầm giọng nói. Hắn đối với người này cũng là tương đương không thích, đã sớm muốn ra tay giáo huấn. Lúc này Đỗ Thiểu Phủ nói ra một phen, dù chưa điểm danh đường họ, nhưng ai cũng nghe được, đầu mâu là trực chỉ mang liễu. Tại hạ không dám. Mang liễu run run rẩy rẩy địa đáp, trong tay vũ phiến kém chút không có nắm chặt, rớt xuống đất, nó sau đầu kia bích lục giòn non liễu phát, cũng trong nháy mắt yểu xìu xuống dưới, phản phất bị rút mất hơn nửa cuộc đời máy bay. Hắn không chút nghi ngờ Đỗ Thiểu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu thủ đoạn, đối với hai người uy danh từ lâu từng có nghe thấy, nhất là này Đỗ Thiểu Phủ, càng là có ma vương danh xưng, hung danh hiển hách, khiến cho bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật. Lúc này mang liễu, trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, tuyệt đối không thể đụng vào cái này ma vương phòng tuyến cuối cùng. Tự tìm đường chết địa qua nghĩ cách đối phó Thánh Yêu Điện Hạ, nếu không, liền liền thân một bên Hắc Thủy quân chủ cũng cứu không được chính mình, hết thảy, vẫn là chờ đại kiếp qua đi lại đi quyết định, ma giáo tình thế hung mãnh, cái này một giới bên trong không ai có thể chỉ lo thân mình. Đỗ Thiểu Phủ lên tiếng lần nữa, lại là hướng về phía vô chủ kiếm gãy các loại một đám tán tu, nói ra, nhưng đối với chư vị, tại hạ không bắt buộc các ngươi vì thiên hạ thương sinh xuất lực, chờ đến đại chiến mở ra về sau, tin tưởng các ngươi chính mình sẽ có quyết đoán. Đỗ Thiểu Phủ nói, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Những tán tu này không thể so với Thánh Yêu Điện Hạ cùng Hắc Thủy Hà, cái trước đều là một thân một mình tiêu giao thế gian, không có môn phái gia tộc các loại ràng buộc, rất khó quản thúc. Không phải mình không muốn thu phục bọn họ, mà chính là lo liệu đứng lên xác thực vì không dễ. Bất quá Đỗ Thiểu Phủ cũng không lo lắng, chờ đến yêu giới nhận chiến hỏa liên quan đến, những người này một cái cũng tránh cho không cùng ma giáo đối chiến tình trạng, ai cũng đào thoát không xong. Nghe cái này thanh niên áo bào tím lời nói, vô chủ kiếm gãy các loại một chúng tán tu cũng không nói gì thêm, mà chính là từng cái mà sa vào trầm tư. Lão đại, cái này quỷ đồ, vật làm sao bây giờ? Đỗ Tiểu Yêu đột nhiên nâng nâng trong tay Thiếu Thốn xương càm đầu lâu, hỏi, đó là Thương Sơn Khô Lâu thể, bởi vì trước đó nhiều lần nói năng lỗ mãng, mà bị Đỗ Tiểu Yêu bắt, hung hăng giáo huấn một lần, tha cho hắn nhất mệnh đi. Đỗ Thiểu Phủ nói nhỏ, cái này Thương Sơn Khô Lâu dù sao cũng không có làm ra cái gì quá kích sự tình, chỉ là miệng thiếu mà thôi, còn chưa tới tất sát cấp độ, chỉ là giờ phút này, Đỗ Thiểu Phủ nhưng trong lòng thì không khỏi hồ nghi, chính mình từ chừng nào thì bắt đầu trở nên như vậy nhân từ, đổi lại dĩ vãng loại kia sát phạt quyết đoán, chỉ sợ sớm đã đem cái này Thương Sơn Khô Lâu cho diệt, hừ. Lần sau còn dám tại lão tử trước mặt trang bức, bảo đảm để ngươi chết thống khoái. Đỗ Tiểu Yêu lạnh hừ một tiếng, tiện tay đem khô lâu xương ném đi, rơi vào cách đó không xa, hóa thành này xấu xí hình dạng, đứng ở nơi đó, hoảng sợ nhìn lấy này hai tên người thanh niên, Thương Sơn Khô Lâu sợ hãi rụt rè địa nửa ngày không nói gì, cũng không dám lại khẩu xuất cùng ngôn, đã sự tình đã đàm thành, tất cả mọi người tuân thủ hứa hẹn liền tốt, nơi này cũng không cần lại làm lưu lại, ai đi đường nấy đi, Hỏa Lôi lão tổ mở miệng, phái lệnh Thánh Yêu Điện hạ người rời đi, đều chuẩn bị sớm đi, còn lại thời gian thật không nhiều, tất cả mọi người là gật đầu, chuẩn bị rút lui, muốn ứng phó đại kiếp, được làm đủ đầy đủ mà chuẩn bị, hợp lý địa phân phối lợi dụng các loại tư nguyên, mới có thể đem tổn thất xuống tới thấp nhất, nhưng mọi người ở đây chính cáo biệt nhau, lại không tới kịp xoay người bước đi thời điểm, chỉ thấy đứng tại loạn thạch trên mặt đất Đỗ Thiểu Phủ, sắc mặt bất chợt tới lại chính là bỗng nhiên đại biến, đây là, tại nguyên thần cảm giác phía dưới, hắn cảm nhận được một cổ cường đại vô biên khí tức, đang từ ngoại giới hướng phía yêu giới chạy đến, cổ khí tức này, mang theo hung hãn cùng sát phạt, lôi cuốn lấy cuồn cuộn vô cùng huyết tinh lệ khí, giống như là một đầu thái cổ hung vật, vượt qua thời không buông xuống, như thế động tĩnh, làm cho Đỗ Thiểu Phủ trong lòng trong nháy mắt chìm xuống, Đỗ Thiểu Phủ phát giác được dạng này ba động, sắc mặt thâm trầm đến đáng sợ, ngưng trọng nói, chỉ sợ, đã không có thời gian qua chuẩn bị, hắn lời mới vừa nói xong, rất nhanh, Hỏa Lôi lão tổ, Đỗ Tiểu Yêu, Cố Chấp lão tổ, Hắc Thủy quân chủ bọn người, cũng cơ hồ là đồng thời nhìn trộm đến này cổ khí tức cường đại, nhao nhao hướng yêu giới phía lối vào nhìn lại, trên mặt đều mang chấn động, xảy ra chuyện gì sao, còn lại đa số tu vi hơi yếu người, cảm thấy không rõ ràng cho lắm, không biết vì cái gì mấy vị này cường giả làm sao trong lúc đó liền sắc mặt thay đổi, ánh mắt theo cùng bọn hắn cùng nhau nhìn lại, lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, nguyên thần chi lực lan tràn ra, đồng dạng là điều tra không đến bất luận cái gì động tĩnh, ma thần đến, Hỏa Lôi lão tổ trầm giọng nói, thần tình nghiêm túc vô cùng, mà câu nói này, cũng làm cho tất cả mọi người đều đi theo lấy kinh hãi, ma thần, Thương Tùng, Màu Hà tiên tử, Băng Hỏa nhị tổ, Mang Liễu, Máu Đồ, Vô Chủ kiếm gãy, Thương Sơn Khô Lâu bọn người hít sâu một hơi, trong lòng đều là rung lên bần bật, giữa cổ họng phản phất bị dị vật ngăn chặn, khô khốc cứng nhắc, nước bọt kẹt tại cổ họng, nuốt núi không trôi, tất cả mọi người mộng ở, thật lâu nói không ra lời, nhưng loại này mộng bức trạng thái, cũng không có quá lâu dài, đi qua ngắn ngủi quỷ dị yên tĩnh về sau, thế lực khắp nơi bên trong, đều là vỡ tổ, ma thần. Ma thần thế mà đến yêu giới, làm sao lại, yêu giới đã có vạn cổ tuế nguyệt không đạo chuyện ngoại giới, làm sao lại trêu chọc đến này ma thần, chẳng lẽ lại, nơi này có cái gì là này ma thần cần thiết chi vật sao? Lại hoặc là hướng về phía kia nhân loại đến. Rất nhiều yêu linh bắt đầu nghị luận, người người kinh hoàng, không ngừng mà suy đoán ma thần này ý đồ đến đồ. Sau cùng, thậm chí có người đưa ánh mắt về phía Đỗ Thiểu Phủ, bởi vì, lúc trước hắn đột phá đưa đến động tĩnh thật sự là quá lớn, bị ma thần phát giác được, đem kinh động, một đám ngu bê, ta lão đại đột phá động tĩnh là lớn một chút, nhưng cũng không trở thành nhượng ma thần ngàn dặm xa xôi đuổi tới yêu giới đến. Đỗ Tiểu Yêu trừng mắt mắt dọc, hướng những người kia từng cái địa trừng trở về, bất mãn mắng, nói không tệ, nửa bước thiên thánh cảnh giới tuy nhiên cường đại, nhưng còn chưa đủ lấy nhượng ma thần cảm nhận được quá đại uy hiếp. Hắn lần này đích thân đến yêu giới, chỉ sợ là có mưu đồ khác, Hỏa Lôi lão tổ trầm giọng mở miệng nói, trước đó Đại Bằng Hoàng nói rất có đạo lý, ma giáo cùng ma thần, mục đích chính là muốn không ngừng mà giết hại, nhượng cái này một giới biến thành ma vực, cho nên, yêu giới ước vạn yêu linh, cho dù là phòng thủ mà không chiến, không đi chủ động trêu chọc bọn hắn, cuối cùng cũng sẽ bị liên lụy trong đó, khó thoát đại kiếp. Hắc Thủy quân chủ khó được địa mở miệng, những tâm đó có hoài nghi người nghe được về sau, cũng đều biểu thị tán đồng. Ma thần còn chưa tại bên ngoài động thủ, lại là tới trước đến yêu giới, sự thật liền đã rất tốt địa chứng minh lời nói này tính chính xác. Mà lúc này, đối với Hắc Thủy Quân chủ nói cảm giác khắc sâu nhất, không ai qua được Cố Chấp lão tổ. Trước kia, hắn một mực ôm lấy chỉ lo thân mình ý nghĩ, cho rằng chỉ cần yêu giới không đi trêu chọc ma giáo, như vậy liền sẽ không dẫn tới bọn họ chủ động công phạt. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, đi qua cái này Tuyệt Âm núi một phen biến cố về sau, bởi vì Thiên Yêu lão tổ ra mặt, vừa mới cùng Đỗ Thiểu Phủ cùng Hắc Thủy Hà đạt thành nhất trí, quyết định liên thủ đối kháng ma thần, mà ngay sau đó, chính là phát giác được ma thần đã đột kích động tĩnh, cái này, nhượng hắn rất là hãi nhiên, quả nhiên, chính mình trước kia tưởng tượng, vẫn là quá ngây thơ, chẳng lẽ ma thần đã toàn diện khôi phục a? Đỗ Thiểu Phủ nhẹ nhàng mà nói, rất là không xác định nói, nếu thật là như thế, này cũng không phải cái gì tin tức tốt, bất quá, hắn rất nhanh lại đem loại này tưởng tượng phủ định, bởi vì tại chính mình đến yêu giới trước đó, cửu đại ma hoàng còn tại ý đồ tìm kiếm Thiên Vũ học viện túi càn khôn, tự hồ cũng là cùng ma thần khôi phục sự tình có quan hệ, tại không có đạt được túi càn khôn tình huống dưới, ma thần hẳn là còn không đến mức nhanh như vậy khôi phục, chỉ là không biết, lần này ma thần đến chí yêu giới, có phải hay không vì tìm kiếm này khôi phục chi vật, xem ra, đại kiếp đem khải a, hỏa lôi lão tổ thở dài, lập tức nói với Đỗ Thiểu Phủ, đã ma thần có động tác, này huyết tinh cùng giết hại liền sẽ lấy lôi đình chi thế bao phủ vùng thế giới này, yêu giới, rất có thể cũng là trận này đại kiếp trận đầu chi địa, chương 2642, trong mây huyền khuyết. Hỏa lôi lão tổ ngôn ngữ, hóa thành một mảnh mây đen bao phủ tại đám người đỉnh đầu, khiến người cảm thấy nói không nên lời ngột ngạt, ma thần uy hiếp, giống như một thanh tuyệt thế đồ đao, treo ở toàn bộ sinh linh trên đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống, thu hoạch tánh mạng. Ma thần không phải hướng nơi này mà đến, không biết động tới đâu, hỏa lôi lão tổ lại nói, tại hắn cảm giác bên trong, ma thần tiến vào yêu giới về sau, chính là hướng về cực đông chỗ bước đi, cũng không phải là chạy về Tuyệt Âm núi, bởi vậy, cũng xác thực có thể xác minh lúc trước nói, không phải là bởi vì Đỗ Thiểu Phủ đột phá dẫn phát động tĩnh mà dẫn tới ma thần đến yêu giới, chúng ta không có không nhìn tới nhìn đạo lý, Đỗ Thiểu Phủ lên tiếng nói, chợt không lại trì hoãn, trực tiếp hướng về viễn không lao đi, trong lòng của hắn đã có một ít phỏng đoán, ma thần này đến, chắc hẳn cùng này khôi phục chi vật có tuyệt đối quan hệ, chỉ là không biết, cùng trên người hắn ngày đó võ học viện túi càn khôn phải chăng có chỗ liên quan, nhưng bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn đi ngăn cản một hai, tuyệt sẽ không dễ dàng nhượng ma thần đạt được cần thiết chi vật, coi như không thể tránh được ma giáo cuối cùng được xính, nhưng tối thiểu nhất, cũng có thể nhượng ma thần khôi phục trì hoãn một số thời gian, vì cái này một giới sinh linh tranh thủ càng nhiều thời gian chuẩn bị, đi, hỏa lôi tử, Đỗ Tiểu Yêu hai người cũng không do dự, cấp tốc đuổi theo Đỗ Thiểu Phủ tốc độ, rất nhanh chính là biến mất ở chân trời, lão tổ, chúng ta muốn hay không cũng đi xem một chút, mắt thấy mấy người rời đi, Thương Tùng, Màu Hà tiên tử, Băng Hỏa nhị tổ bọn người nhìn lấy Cố Chấp lão tổ, hỏi, yêu giới, xem ra là thật trốn không thoát a, Cố Chấp lão tổ thở dài nói ra, mang theo thật sâu bất đắc dĩ, không khỏi nhanh, cái kia già nua ánh mắt cũng là kiên định, tản mắt ra sáng tỏ chi sắc, đã nhất định phải chiến, vậy liền chiến tốt, yêu giới không có nhu nhược hạng người, Cố Chấp lão tổ trầm giọng mở miệng, nói, mặc kệ ma thần đến yêu giới có gì mục đích, chúng ta đều tuyệt không thể nhượng hắn tùy tiện đạt được, nói không sai. Thánh yêu điện hạ cùng ta Hắc Thủy Hà đấu bao nhiêu năm, không nghĩ tới cuối cùng còn có thể liên thủ kháng địch, Hắc Thủy quân chủ đột nhiên tiếp lời. Bá khí uy nghiêm trên mặt lóe ra một vòng tuyệt thế sắc bén chi sắc, nói, hai chúng ta phương ân oán còn chưa kết, tuy nhiên dựa theo ước định, không thể lại đối lẫn nhau xuất thủ, nhưng ta Hắc Thủy Hà ngược lại là muốn theo Thánh Yêu Điện Hạ so tài một chút, tại cái này trong đại kiếp, người nào sát ma dạy người càng nhiều, không biết Cố Chấp lão tổ ý như thế nào. Đương nhiên, nếu như các ngươi là thứ hèn nhát, không có can đảm này đến so, vậy coi như ta không hề nói gì tốt, hừ. Chúng ta Thánh Yêu Điện Hạ mới không có thứ hèn nhát. So liền so, ai sợ ai, hỏa tổ nhất thời nhảy ra, chỉ Hắc Thủy quân chủ cái mũi, kêu gào nói, còn lại Thánh Yêu Điện Hạ cường giả, cũng đều đối Hắc Thủy quân người trợn mắt nhìn, ha ha ha, tốt, trong tiếng cười lớn, Hắc Thủy quân chủ thân hình đoạt không mà lên, đem mang liễu cùng máu đồ các loại một đám cường giả tất cả đều khỏa mang theo ở bên trong, trong chớp mắt liền phóng tới nơi xa, tại thân hình biến mất về sau, vẫn còn phiêu miểu nhưng không mất bá khí lời nói, theo khinh phong trong hư không tung bay mà tới, ma thần tập kích quấy rối yêu giới, ta Hắc Thủy Hà trước hết đi dò thám tình huống, nhặt mấy cái ma giáo tặc tử tới giết nhất sát, cốt một cái Hắc Thủy quân chủ, tại hạ nguyện cùng ngươi sóng vai mà chiến, Một thân trang phục vô chủ kiếm gãy lên tiếng, thân hình tại nguyên chỗ đột nhiên kéo dài, hóa thành một đạo sắc bén tuyệt thế kiếm quang, xuyên thấu hư không, theo đuôi Hắc Thủy quân chủ mà đi. Lão tổ, chúng ta cũng nhanh đi, tuyệt không thể nhượng Hắc Thủy Hà người khác xem nhẹ chúng ta. Thánh Yêu Điện Hạ từ trước đến nay nhất là bình tĩnh băng tổ, lúc này cũng không hề bình tĩnh, cũng mặc kệ cố chấp lão tổ kế tiếp là không còn có dặn dò gì, trực tiếp là mang theo hỏa tổ lướt đi. Thương Tùng trở về trấn thủ Thánh Yêu Điện Hạ, an bài hết thảy công việc, lấy ứng phó sau đó khả năng phát sinh hết thảy biến hóa. Mắt thấy từng cái cường giả rời đi, cố chấp lão tổ ra lệnh, ma giáo đã đến, yêu giới ức vạn sinh linh, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Làm cho tất cả mọi người đều làm dễ ứng phó đại kiếp chuẩn bị, cố chấp lão tổ nói xong, cũng mang theo màu hà tiên tử nhóm cường giả, lần theo ma thần khí tức mà đi. Thương Tùng, còn có Thương Sơn Khô Lâu này một ít yêu giới tán tu, cũng sẽ không tiếp tục lưu lại, rời đi Tuyệt Âm núi. Đỗ Thiểu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu cùng Hỏa Lôi Tử ba người đồng hành, một đường phi nhanh, nguyên thần chi lực phóng thích, không ngừng phá vỡ hư không thông đạo, hướng chuẩn ma thần phương hướng. Ma thần này đến yêu giới, hoàn toàn không có thu liễm khí tức, này bành trướng không ngừng cuồn cuộn ma khí, chấn động hư không, tựa như là một cái trong chóng đo chiều gió, chỉ dẫn lấy ba người tiến lên, đồng thời, cũng có thật nhiều đường mạnh đại ba động truyền đến. Đỗ Thiểu Phủ biết, đó là cùng ma thần đồng hành ma giáo người, cửu đại ma hoàng hẳn là cũng ở trong đó, không, tại Tuyết Linh núi thời điểm, cửu ma hoàng đã bị Đỗ Thiểu Phủ đánh chết, lúc này hẳn là chỉ còn lại có bát đại ma hoàng mới đúng, lấy ma thần thực lực, khỏa mang theo một đám ma giáo giáo đồ, tốc độ y nguyên đáng sợ vô cùng, trong chốc lát chính là vừa đi nghìn vạn dặm. Bất quá Đỗ Thiểu Phủ có được đại bằng hối hả, mang theo Đỗ Tiểu Yêu cùng Hỏa Lôi lão tổ dạng này hai vị cường giả, muốn đuổi theo, thật đúng là không phải cái gì chuyện dễ. Không gian thông đạo trong, thời gian phi tốc trôi qua, mấy trăm vạn dặm lộ trình, bị ba người bỏ lại đằng sau. Mà lúc này, ba người đồng thời đều là cảm giác được, bọn họ cùng ma thần khoảng thời gian cách đột nhiên trở nên càng ngày càng gần, ma thần tự hồ dừng lại. Đỗ Thiểu Phủ nói, ma thần dừng lại, khẳng định là đến hắn chuyến này mục đích địa. Hỏa Lôi lão tổ nói, cũng không biết, nơi nào là một chỗ cái dạng gì địa phương, vì cái gì ma thần hội tự mình xuất phát đến đây. Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt sáng rực, nở rộ vàng rực, mang theo nghi ngờ nói, bằng vào chúng ta tốc độ, đại khái lại có hai canh giờ thời gian, liền có thể đến nơi đó. Đến lúc đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đỗ Thiểu Phủ trầm ngâm một lát, nói như vậy, ma thần mặc dù không có toàn diện khôi phục, nhưng thực lực cũng không phải chúng ta có thể tùy tiện đối phó, mặc dù hắn này đến chủ yếu mục đích không phải vì đối trả cho chúng ta, bất quá hết thảy vẫn là lấy cẩn thận là hơn, có thể ngăn cản hắn đạt được khôi phục chi vật lời nói, đó là không còn gì tốt hơn, nhưng nếu chuyện không thể làm, chúng ta vẫn là muốn ra sức bảo vệ tự thân, không thể liều mạng. Dù sao đại kiếp chưa từng chính thức bắt đầu, về sau đường còn mọc ra, nhất định sẽ có biện pháp chiến thắng ma thần. Hỏa Lôi lão tổ gật đầu, đối Đỗ Thiểu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu dặn dò, minh bạch. Đỗ Thiểu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu đồng thời gật đầu, trong lòng hai người cũng là minh bạch, Hỏa Lôi lão tổ lời ấy mang theo an ủi chi ý, bất quá là sợ hai người nhìn thấy ma thần về sau nhất thời xúc động, đi lên liều mạng, nhưng nói trở lại, chỉ có giữ lại hữu dụng chi thân, tài năng tìm kiếm được càng nhiều biện pháp, qua ứng đối đại kiếp, nếu như bằng bạch đem tính mạng mình ném, còn nói gì bảo hộ chí thân chí ái bản thân, thậm chí cứu vãn thiên hạ thương sinh. Sau đó không sai biệt lắm hai canh giờ bên trong, ba người đều không có lần nữa nói chuyện, mà chính là tập trung tinh thần đi đường, mà khi bọn hắn truy tìm lấy ma thần khí tức, tại trên bầu trời phá không mà ra thời điểm, lại là không nhìn thấy ma thần cùng ma giáo mọi người tung tích, ma thần khí tức, sau cùng cũng là ở chỗ này xuất hiện. Đỗ Tiểu Yêu nhìn quanh bốn phía, trong con mắt tràn ngập kim quang, muốn tìm ra ma thần chỗ, nơi này chung quanh đều không có phát hiện, phía dưới trên mặt đất cũng là không, cái kia chỉ có một chỗ. Đỗ Thiểu Phủ lên tiếng nói, đột nhiên ngóc đầu lên, nhìn về phía cửu thiên chi thượng, bọn họ liền thân ở trên bầu trời, mà ma thần sau cùng khí tức chỉ ở chỗ này xuất hiện, vậy liền chỉ còn lại có một loại khả năng, bọn họ qua 9 ngày cao hơn chỗ một, chẳng lẽ, chỗ kia bí địa là ở trên trời sao? Đỗ Tiểu Yêu hỏi, cảm giác có chút khó tin, bất kể có phải hay không là, đi xem một chút liền biết. Đỗ Thiểu Phủ khẽ quát một tiếng, sau lưng một đôi đại bằng kim sĩ đột nhiên vung lên, mang theo Hỏa Lôi lão tổ cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người, phù diêu mà lên, xông lên tận 9 tầng trời mà đi. Chỉ là, theo ba người nghịch tiêu mà lên, Hỏa Lôi lão tổ mập mạp khuôn mặt phía trên, mang theo càng thêm nặng nề thần sắc, giống như là nghĩ tới chuyện gì, vị tại cửu thiên chi thượng bí địa. Ma thần, chẳng lẽ là hướng phía trong truyền thuyết trong mây huyền khuyết phương hướng mà đi sao? Hỏa Lôi lão tổ trầm tư sau một hồi lâu, cân nhắc nói ra, trong mây huyền khuyết. Này là địa phương nào? Đỗ Thiểu Phủ nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói qua nơi này, nhưng ma thần yên lặng nhiều năm sau đột nhiên mà động, chính là trực tiếp đi hướng nơi đó, tất nhiên có cực kỳ chỗ bất phàm, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nhớ tới một cái thái cổ thời kỳ một cọc dị văn, tại yêu giới cực đông chi địa, có một chỗ thần bí chỗ, áp đảo chín tầng mây bên trên, tên cổ chi trong mây huyền khuyết. Hỏa Lôi lão tổ nói, chính là bởi vì ma thần chỗ, mới khiến cho Hỏa Lôi lão tổ nghĩ đến một đoạn này nghe đồn, chỉ là còn không đợi Đỗ Thiểu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu tiếp tục truy vấn, hắn lại mở miệng bổ sung nói ra, nghe nói tại thái cổ trận kia đại kiếp trước đó, cũng chính là tại ta sinh ra sinh mệnh trước đó, có một vị đại năng người thành lập chỗ kia bí địa, ma giáo đến tận đây giới về sau, đã từng xuất thủ tranh đoạt qua, bởi vì ma thần nhận 3.000 thế giới bao la chi chủ cùng long thần kiềm chế, vô pháp tự mình xuất thủ, cho nên ma giáo người tại này vị đại năng người trong tay cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về, mà sau cùng, chỗ kia bí địa liền cứ thế biến mất, phản phất không có từ thế gian xuất hiện qua, không dấu vết. Bất quá đây chỉ là truyền thuyết, không có người thấy này bí địa hiện tại thế gian, cũng không có người tri kỳ thật giả, nguyên lai là một chỗ thái cổ bí địa. Đỗ Thiểu Phủ trong miệng nỉ non, cẩn thận hồi tưởng đến ban đầu ở thiên đạo chi mộ trong, trở lại thời không thượng du bản thân nhìn thấy những tràng cảnh đó, nhưng không có tìm tới liên quan tới chỗ này bí địa trí nhớ, mà tại Hỏa Lôi lão tổ đản sinh tại thái cổ, chấm dứt mạnh thực lực nhất thống yêu giới, đối với này trong mây huyền khuyết chắc hẳn cũng là có nghe thấy, làm cho ma giáo coi trọng mà ra tay tranh đoạt địa phương, nhất định có nó không tầm thường chỗ. Nói như vậy, này ma thần lúc này đến đây yêu giới, nói rõ bí địa hẳn là tức sắp mở ra, hoặc là đã mở ra. Ở trong đó, chỉ sợ thật có lấy hắn cần thiết chi vật. Đỗ Thiểu Phủ nói, trong mây huyền khuyết, nghe đồn ở vào cửu tiêu trên trời, chân đạp thanh vân, cửu chuyển hư không, vừa rồi đến trên đó. Hỏa Lôi lão tổ lại nói, chân đạp thanh vân, cửu chuyển hư không, Đỗ Thiểu Phủ đọc lấy cái này 8 chữ, phẩm nếm một cổ siêu nhiên xuất trần vận vị tới, chỉ là dựa vào câu nói này, liền có thể cảm nhận được này trong mây huyền khuyết bất phàm, không sai. Hỏa Lôi lão tổ gật đầu, chương 2643, không chịu nổi một kích. Đỗ Thiểu Phủ thi triển đại bằng kim sĩ, không ngừng xuyên không, hướng về chính thiên chi hành qua, đầy trời đám mây tại nhật quang chiếu, bắn, dưới, nổi lên, đực, đực, quang huy, mỹ lệ huyến đẹp, mờ mịt sinh hà, ba người thân ảnh, từ thật dày đám mây ở giữa xuyên qua, đập vào mắt, là một mảnh mênh mông bát ngát thế giới. Trừ đỉnh đầu mặt trời gay gắt bên ngoài, không còn một vật, mà tại bọn họ vừa nói, ánh mắt chi, cũng là nhìn thấy một số thân ảnh tồn tại, ma giáo người, tại này cao hơn 9 ngày chi, xa xa, có lít nha lít nhít bóng người tụ tập, nó có không ít thân ảnh, khí tức phi thường cường đại, những người này, Đỗ Thiểu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, còn có Hỏa Lôi tử đối bọn hắn đều không xa lạ gì, chính là ma giáo cửu đại ma hoàng bọn người, mặt khác, ma sát, ma linh tử các loại cũng là ở đây. Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt hư nheo lại, hai cánh gấp vung phía dưới, tốc độ càng thêm, trực tiếp là hướng phía ma giáo trận doanh phóng đi, làm sao không thấy được ma thần, sao không địa không quỷ chiếc bóng mạch tháng chiến quỷ xem xét, ba người trùng không chi, Hỏa Lôi lão tổ ánh mắt theo ma dạy trận doanh đảo qua, lại là không nhìn thấy ma thần tồn tại, chẳng lẽ, hắn đã đi đầu tiến vào này bí địa chi sao, Đỗ Tiểu Yêu hoài nghi nói ra, ngữ khí đồng dạng không thiếu ngưng trọng, sao không thù khoa khốc địch học chỗ náo chỗ xa. Sao không thù khoa khốc địch học chỗ náo chỗ xa này lúc này hắn là không đã được đến này khôi phục chi vật, đang khôi phục khi, nếu như ma thần đã tiến vào này bí địa chi, sớm một bước đạt được nó cần thiết khôi phục chi vật, như vậy bọn họ chuyến này, chỉ sợ là đến không, trước qua nhìn kỹ hẳn nói, hy vọng chúng ta không có tới muộn, Đỗ Thiểu Phủ nói nhỏ, triển khai hối hả, không có đi qua thời gian quá dài, liền đã là tiếp cận rất nhiều ma giáo người, mà bọn họ đến. Từ lâu bị cửu đại ma hoàng bọn người nhìn ở trong mắt, không sai, chính là cửu đại ma hoàng, sớm tại tuyết linh núi cái chết tại Đỗ Thiểu Phủ tay cửu ma hoàng, lúc này lại là sống sờ sờ địa đứng ở nơi đó, căm tức nhìn Đỗ Thiểu Phủ, tình cảnh như vậy, cũng làm cho Đỗ Thiểu Phủ hơi hơi kinh ngạc một lát, cửu ma hoàng phục sinh, Đỗ Thiểu Phủ miệng thì thào, cảm thấy có chút khó tin, một cái chết đi người làm sao có thể hồi phục sinh, phải biết, hắn lúc ấy thế nhưng là lấy lôi đình thủ đoạn, khiến cho cửu ma hoàng hình thần đều diệt, Sau Thù Sa Khoa Độc Tôn bóng mạch tháng lộ ra phàm học, nhưng mảnh cân nhắc tỉ mỉ một phen, lại một lần nữa thoải mái, lấy ma thần năng lực, khẳng định tại cửu đại ma hoàng thân thể đều lưu lại thủ đoạn, chỉ cần nghĩ cách rút ra cửu ma hoàng một tia ma linh, làm cho bất diệt, lại vì kỳ trọng tố thân thể cũng là không khó làm được. Bất quá lúc này cửu ma hoàng, tại trải qua tố thể sống lại sau khi, thực lực hẳn là cũng đánh nhất định chiết khấu, Đỗ Thiểu Phủ chú ý lực không có ở hắn thân thể dừng lại thêm, bởi vì hắn phát giác được một kiện nhượng hắn cảm thấy càng thêm rung động sự tình, ánh mắt vượt qua cửu đại ma hoàng, sau lưng bọn họ, có không thua ngàn đạo thân ảnh lăng không đứng lặng lấy, những người này thân thể, lại có một nửa đều là đạt tới thánh cảnh lấy, Đỗ Thiểu Phủ tâm chấn kinh tột đỉnh, ma giáo thực lực, khi nào đã cường thịnh đến tình trạng như thế, ba lục cửu châu một giới vực sở hữu thánh cảnh cường giả cộng lại, hẳn là cũng không con số này nhiều hơn bao nhiêu, huống chi, ma giáo còn có ma thần cái này nhất tôn vô pháp chống lại tồn tại, trường đại kiếp nạn này, xem ra tưởng tượng còn khó hơn lấy ứng đối, Đỗ Thiểu Phủ, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đến, đại ma hoàng cước bộ hơi hơi xuống thực sự, nhỏ gầy thân thể tại hư không cất bước, như là đi cấp tiếp theo một loại nấc thang, mắt thấy Đỗ Thiểu Phủ ba người, hắn lời nói không có bất kỳ cái gì, ba, động, đối bọn hắn đến sớm có sở liệu, Đỗ Thiểu Phủ còn chưa mở miệng đáp lời, chính là nghe được Đỗ Tiểu Yêu thanh âm tại bên tai vang lên, lão đại, các ngươi mau nhìn nơi đó, Đỗ Tiểu Yêu nâng lên một tay, chỉ rất nhiều ma giáo nhân thân sau, theo ngón tay hắn phương hướng, nơi đó hư không thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, nhưng nhìn kỹ về sau lại là cùng nơi khác khác biệt, bày biện ra dị dạng, ba, động, lấy nguyên thần chi lực nhìn trộm lời nói, liền có thể phát hiện nơi đó không gian tựa hồ giống như là một cái bình chướng, tuy nhiên trong suốt, nhưng là ngăn cách nhân vật gì, vô pháp dùng thịt mắt thấy đến, nơi đó, giống như một đạo môn hộ, thông hướng không biết chỗ, hỏa lôi lão tổ nói, tại hắn cảm giác phía dưới, không gian kia về sau có yếu ớt động tĩnh truyền đến, bị bắt đến, môn hộ đằng sau có cái gì? Là truyền thuyết kia trong mây huyền khuyết sao? Đỗ Tiểu Yêu nói, chắc hẳn ma thần hẳn là tiến vào nó, chúng ta cũng đi xem một chút, Đỗ Thiểu Phủ chầm chầm liếc một chút cửu đại ma hoàng, những này ma giáo người lưu tại nơi này, nhất định là vì ngăn cản chính mình tiến đến quấy nhiễu ma thần, muốn đi vào phía sau bọn họ cái kia đạo môn hộ, nhất định phải trước giải quyết hết mấy người này mới được. Mà đối với cái này, Đỗ Thiểu Phủ lại là có chút nghĩ không thông, đã ma thần tìm được chỗ này bí địa, nếu như không muốn nhận người khác quấy rầy, như vậy tại sao tới lúc tuyệt không thu liễm khí tức, từ đó nhượng rất nhiều sinh linh đều điều tra đến đâu, hắn làm như vậy, có phải hay không tận lực mà làm, có mang mặt khác mục đích, nhưng mà dưới mắt lại dung không được Đỗ Thiểu Phủ suy nghĩ những này, chỉ có tiến vào cái kia đạo môn hộ về sau nhìn qua, mới có thể biết được chân tướng, Đỗ Thiểu Phủ, các ngươi tới chậm, ma thần đại nhân đã tiến vào hư không hành lang. Chờ hắn lúc đi ra, liền sẽ đạt tới trạng thái toàn thịnh, cái này một giới toàn bộ sinh linh, bao quát các ngươi, đều phải chết, gặp Đỗ Thiểu Phủ mấy người không có trả lời, hai ma hoàng cũng là đi đến đại ma hoàng sau lưng, trầm giọng nói ra, hư không hành lang, chiếc không xa cừu quỷ kết hận mạch lạnh địch nhân tinh, chiếc không xa cừu quỷ kết hận mạch lạnh địch nhân tinh phải biết, hắn lúc ấy thế nhưng là lấy lôi đình thủ đoạn, khiến cho cửu ma hoàng hình thần đều diệt. Đỗ Thiểu Phủ lông mày nhíu lại, nhạy cảm bắt được hai ma hoàng lời nói tới cái này một cái từ ngữ, chẳng lẽ, không gian kia chi môn đằng sau, là cái gì hư không hành lang, nơi đó, lại là địa phương nào, một đầu hành lang, thông tới đâu? Là trong mây huyền khuyết sao, mà ma thần, thật đã bước vào chỗ này, này lúc này hắn là không đã được đến này khôi phục chi vật, đang khôi phục khi, nếu thật sự là như thế lời nói, này tình thế nhưng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lão đại, ngươi trực tiếp thi triển phù diêu một thức, vượt qua ma giáo người phong tỏa, tiến vào kia cái gì hư không hành lang, ngăn cản ma thần khôi phục, nơi này, giao cho chúng ta tốt. Đỗ Tiểu Yêu đột nhiên mở miệng nói ra, đối mặt với cửu đại ma hoàng, cái kia khuôn mặt chi lại là một điểm ý sợ hãi đều không có, không sai, ngươi không cần quản chúng ta, mặc kệ nỗ lực như thế nào đại giới, cũng không thể để ma thần tùy tiện đạt được khôi phục chi vật, hỏa lôi lão tổ cũng là mở miệng. Mặt béo nghiêm túc không, không cần, chúng ta giết ra một con đường, cùng một chỗ tiến vào này hư không hành lang. Đỗ Thiểu Phủ nói nhỏ, hắn biết hai người nói rất có đạo lý, càng sớm tiến vào này hư không môn hộ, có thể sớm một bước ngăn cản ma thần khôi phục, bất quá, hắn lại không thể đem hỏa lôi lão tổ cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người phiết ở chỗ này, để bọn hắn độc thân đối mặt ma giáo số trăm thánh cảnh cường giả, Tôn Không thù xa quỷ kết học tiếp tháng lộ ra tình độc, Đỗ Thiểu phủ tâm trầm ngưng, nhưng mặt ngoài lại là không lộ tâm thanh sắc, lạnh lùng đối hai ma hoàng đáp lại nói, thật sao? Này vừa vặn thừa dịp các ngươi ma thần đại nhân không tại, ta cảm thấy có cần phải đem các ngươi những con cá nhỏ này đều cho diệt sát một chỉ. Tôn Không thù xa quỷ kết học tiếp thắng lộ ra tình độc, bá quyền đường, lấy chính mình dưới mắt thực lực, lấy sức một mình độc chiến chính đại ma thần, cũng có được cực lớn hy vọng thủ thắng. Đỗ Thiểu phủ, ngươi vẫn là trước sau như một càn rỡ, nghe nói ngươi đã bước vào nửa bước thiên thánh chi cảnh, hôm nay chúng ta ngược lại muốn thử xem, bây giờ thực lực ngươi đến tột cùng cường hãn đến mức nào, phải chăng xứng đáng nửa bước thiên thánh cái danh xưng này. Hai ma hoàng thân ảnh đột nhiên lướt đi, trực tiếp là đối Đỗ Thiểu phủ đánh giết mà tới. Chiếc khoa địa xa quỷ địch học chiến lạnh lộ ra các hạo đẳng ma khí bao phủ phía dưới, giống như một đạo mạnh mẽ long quyển phong, mang theo cuốn giết hết thảy hủy diệt chi lực, đem hư không quấy thành một mảnh hỗn độn. Muốn đi vào hư không hành lang, trước tiên cần phải qua chúng ta cửa này. Cơ hồ là tại hai ma hoàng động tác đồng thời, tam ma hoàng cũng là ngang nhiên mà động, nhất quyền đánh nát thiên địa, đẳng dao động ra đáng sợ ba văn, đáng sợ ma khí như nộ hải cuồng đào, sôi trào mãnh liệt. Bằng các ngươi hai cái cũng muốn ngăn cản ta, không biết lượng sức. Đỗ Thiểu phủ hừ nói, tiếp theo miệng phát ra một đạo thanh hát, thân hình từ nguyên địa đột nhiên mà qua, hư không tiêu thất qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, khiến cho người nghẹn họng nhìn trân trối một màn xuất hiện, chỉ gặp đang vọt tới trước hai ma hoàng cùng tam ma hoàng trước người, đồng thời xuất hiện này thanh niên áo bào tím thân ảnh, giống như là thi triển phân thân chi thuật, nói không nên lời quỷ dị, bá quyền đường, hai ma hoàng cùng tam ma hoàng bên tai. Đột nhiên vang lên Đỗ Thiểu phủ hét lớn thanh âm, dường như sấm sét chợt vang. Cùng lúc đó, bọn họ ánh mắt vừa mới có kinh ngạc chi ý dâng lên, lại riêng phần mình nhìn thấy một cái cự đại quyền đầu tại trước mặt phóng đại. Cái này quyền đầu, có nồng đậm tử kim sắc lôi điện quang mang lượn lờ, hiện ra khủng bố năng lượng, ba động, mang theo cực tốc, ngang nhiên đánh về phía hai người, ngực, thân. Một màn này, hai đại ma hoàng kinh hãi giật mình, nhưng phản ứng cũng là cực nhanh. Tại Đỗ Thiểu phủ ra hiện tại thân trước một khắc này, đại ma hoàng biến thành ra cái kia đạo vòi rồng càng thêm điên cuồng địa gào thét đứng lên, mang theo đáng sợ hình giết chi lực, muốn đem Đỗ Thiểu phủ khỏa mang theo nó, mà tam ma hoàng tự biết không địch lại, bỗng nhiên thu quyền mà quay về, thân thể ma khí bành trướng mà ra, tại ngực trước tụ tập thành một đoàn hắc u quang mang, giống như bình chướng, khi bọn hắn động tác rơi xuống thời điểm, Đỗ Thiểu phủ quyền đầu cũng đã là hung hăng oanh kích xuống, ầm ầm. Chiếc thù không xa quỷ địch học tiếp lạnh sớm địa thuật, chỉ nghe hai tiếng chấn động, đẳng hư không bạo hưởng về sau, không trung đều rung rẩy lên, này lóe ra tử kim lôi điện quang mang quyền đầu nện ở đoàn kia vòi rồng cùng ma khí cương thuẫn chi, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đem ma khí đánh nát, tiến tới là đánh vào hai ma hoàng cùng tam ma hoàng, ngực, miệng, phốc, phốc, kết khoa thù xa tình kết học từ lạnh cầu cầu thuật, trầm đục thanh âm truyền đến, hai đạo ma ảnh ứng thanh bay rớt ra ngoài, như là hai cái gãy cánh chi chim. Tại hư không xẹt qua hai đạo thật dài quỷ tích, ma huyết bay lả tả, nhuộm đỏ trường thiên, lão nhị, lão tam, còn lại thất đại ma hoàng đều là kinh hô, tiếp theo ngũ ma hoàng cùng sáu ma hoàng đồng thời xuất thủ, thân hình lướt đi, đem hai bóng người đón lấy, thối lui đến đại ma hoàng bọn người sau lưng, cho đến lúc này, này đánh lui hai người hai bóng người, phương mới chậm rãi hướng một chỗ khép lại mà đi, cuối cùng quy về một chỗ, vẫn như cũ là Đỗ Thiểu phủ bộ dáng, không chịu nổi một kích. Đỗ Thiểu phủ lập tại cửu thiên chi, lạnh giọng mà nói, tay áo cùng tóc đen phi vũ ở giữa, uyển như thần nhân, hắn tại lôi điện ảo nghĩa đột phá nửa bước thiên thánh về sau, không gian áo nghĩa tầng diện cũng có tương ứng đề bạc, một chiêu phù diêu một thức thi triển đi ra, đơn giản đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ, tốc độ nhanh, nhìn lại như là thi triển phân thân chi thuật, có thể đồng thời xuất hiện tại hai cái địa phương, chương 2644, độc chiến cửu đại ma hoàng. Cho dù là hai tên ma hoàng cùng lên, tại Đỗ Thiểu phủ trong tay cũng đi bất quá một chiêu, bị nhất kích mà thương tổn. Phải biết, hai ma hoàng cùng tam ma hoàng hai người, tại cửu đại ma hoàng bên trong, vậy nhưng gần với đại ma hoàng chi xuống tồn tại, tiểu tử này trở nên hảo lợi hại. Đối diện, bị ngũ ma hoàng sáu ma hoàng đỡ lấy hai ma hoàng cùng tam ma hoàng, riêng phần mình lần nữa phun ra một ngụm máu tươi về sau, trung giọng nói ra, không chỉ có là bọn họ, ma giáo ở đây hơn ngàn tên cường giả. Đều là cảm thấy Đỗ Thiểu phủ chỗ đáng sợ, trừ cửu đại ma hoàng bên ngoài, những người còn lại, nhìn qua này thanh niên áo bào tím, đồng đều không hẹn mà cùng lui ra phía sau nửa bước, hình như có ý sợ hãi, không nghĩ tới, thực lực ngươi thế mà thật đã đạt tới nửa bước thiên thánh cảnh giới. Bất quá, cũng dù sao vẫn chỉ là nửa bước thiên thánh mà thôi. Đại ma hoàng mở miệng, thanh âm âm trầm khàn khàn, đem trong giọng nói chấn kinh che giấu đi. Hắn biểu lộ, bị mờ mịt lượng lờ ma khí chỗ che lấp, nhìn không ra giờ phút này thần sắc. Có lẽ các ngươi cửu đại ma hoàng tại đỉnh phong thời điểm, thật là không nhìn trúng nửa bước thiên thánh thực lực. Nhưng bây giờ, ta cuối cùng vẫn là phải nhanh các ngươi một bước. Mà các ngươi, còn có tư cách gì dám ở trước mặt ta kêu gào? Đỗ Thiểu Phủ bá khí lên tiếng, lại không muốn ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian, chỉ muốn sớm một chút tiến vào này hư không hành lang, cho ma thần đưa đi điểm phiền phức. Trong lời nói, hắn áo bào cũng là đột nhiên chấn động, ban đầu không có bất kỳ cái gì khí thế sống động trên thân thể, đột nhiên chính là bộc phát ra một cổ khó mà nói rõ kỳ dị khí thế. Cổ này kỳ dị khí thế, tản ra tối nghĩa thâm thúy ba động, một khi xuất hiện, tức thì dẫn ra giữa thiên địa cự vĩ chi lực. Ngay sau đó, chỉ thấy mọi người dưới chân xa xôi vô tận chỗ Vân Hải cũng là bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, vân vũ dâng lên, giống như đại tuyền dâng trào, cấp tốc hướng phía Đỗ Thiểu Phủ dưới chân tụ tập mà đến. Đầy trời trắng noãn nồng hậu dày đặc đám mây, thoáng chốc ở giữa biến thành đen nhánh chi sắc, bành trướng nhấp nhô bên trong, có ầm ầm thanh âm truyền ra, vẻn vẹn tại chớp mắt về sau, lại có thể thấy được đến từng đầu tráng kiện như rồng lôi đình quang mang lóe lên, tại mây đen ở giữa tràn trọc xê dịch, vận động to lớn lôi long thân thế, xuyên toa không nghỉ, mỗi một đầu lôi long đều là hình dáng tướng mạo dữ tợn, râu tóc kích mở đầu, lân phiến dày đặc, thân thể trên hạ thể bắp thịt từng cục, mang theo bạo tạc tính lực lượng, đem hư không chấn động ra một đầu lại một đầu đáng sợ vết nứt. Tình cảnh như vậy, nhượng ma giáo tất cả mọi người không khỏi cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh, có thật sâu kiên kỵ chi ý dưới đáy lòng sinh sôi, lật tay ở giữa, liền có thể dẫn ra thiên địa đại thế, đây chính là nửa bước thiên thánh lực lượng a, nửa bước thiên thánh, nguyên lai liền đã đáng sợ như vậy, vậy chân chính thiên thánh cảnh giới, đến cường hãn đến mức nào, cái này nhân loại tiểu tử, cư nhiên đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Có người nơm nớp lo sợ địa nghị luận, mang theo sợ hãi chi ý, liền liền cửu đại ma hoàng cũng tràn đầy đồng cảm. Bọn họ đều là rõ ràng Đỗ Thiểu Phủ qua lại, lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, lúc trước nhóm người mình một cái đầu ngón tay liền có thể ấn chết gia hỏa, bây giờ thực lực đã siêu vượt bọn họ phía trên. Cửu đại ma hoàng trong mắt con kiến hôi người, vậy mà thành bây giờ ma giáo họa lớn trong lòng, thành bọn họ địch nhân lớn nhất, đồng loạt ra tay, ta cũng không tin tiểu tử này có thể lấy một địch chín. Dạng này tiếng hét lớn từ tứ ma hoàng trong miệng phát ra, sau đó, hắn ma khu phía trên đột nhiên tản mát ra tinh hồng như huyết ma khí, đem trước người không gian bổ sung tràn đầy, theo này vô tận ma khí cuồn cuộn mà ra, tiếp theo ngưng kết thành một thanh liêm đao hình dáng binh khí, hiện ra hung lệ sát phạt chi khí, trực tiếp là hướng về Đỗ Thiểu Phủ một trảm mà đi. Lệ khí sôi trào bên trong, có thi sơn hiển hiện, có huyết hải lăn lộn, có vô số sinh linh ở trong đó dãy dụa tru lên, phát ra thê thảm gào thét thanh âm, nghe ngóng làm cho người cảm thấy da đầu rung lên. Dạng này một đạo công kích rơi xuống, thần ma chi khí cuồn cuộn, cả vùng không gian đều phản phất động lại. Tứ ma hoàng tay giơ cao huyết sắc liêm đao, giống như nhất tôn tử thần buông xuống thế gian, nương theo mà tới, là để cho người ta run rẩy âm u chi khí. Một thằng nhãi loài người, còn không bay ra khỏi bao lớn bọt nước đến. Ma vân thôn thiên. Giết, ngũ ma hoàng cũng là hừ lạnh. Áo bào phần phật bên trong, kỳ thân khu ngoại ma khí mờ mịt biến ảo, trở thành một đầu cự đại yêu thú hình dáng, kình thiên mà lên, này miệng mở lớn bên trong, từng cây bén nhọn hàm răng đứng lặng, xấu xí mà vừa kinh khủng, trống, cự thú hung mãnh gào thét, trong miệng phun ra ra tanh hôi chi khí, để cho người ta ngạt thở, tại hô khẽ hấp ở giữa, không gian im ắng vỡ toan, hóa thành toái phiến bị nó hút vào trong bụng, có thôn vân giết nguyệt chi uy, bưng hơn là dị thường đáng sợ. Một con khổng lồ thú trưởng hoành không, che khuất bầu trời, khiến cho Đỗ Thiểu Phủ dưới chân hội tụ mây đen đều sóng gió nổi lên. Giết, sáu ma hoàng, thất ma hoàng, bát ma hoàng, cửu ma hoàng cũng là đồng thời xuất thủ, người người khí tức bưu hãn, lẫn nhau ở giữa ma khí dây dưa xen lẫn, va chạm ra khủng bố động tĩnh, khiến cho hư không rung rẩy. Giết cho ta, tuyệt đối không cho phép bọn họ bước vào hư không hành lang một bước, đại ma hoàng âm trầm khàn khàn nói. Nâng lên một cái gầy bàn tay nhỏ, che kín lân phiến, hiện ra tối tăm ánh sáng, từ thân ngoại ma khí bên trong duỗi ra, ở tại ta bác đại ma hoàng động tác đồng thời, hắn cũng là đồng thời xuất thủ, một cái lợi trảo bắt toái hư không, hướng về Đỗ Thiểu Phủ đánh giết mà đi. Cùng lúc đó, lúc trước đã nhận nhất định thương thế hai ma hoàng cùng tam ma hoàng tại trải qua ngắn ngủi điều tức về sau, cũng là động, tại đại ma hoàng xuất thủ về sau, Mỗi người bọn họ ma đồng bên trong kích xạ ra hai đạo hung diễm, cũng là triển khai thân hình, tấn mãnh đánh giết, rất nhanh, tại cái này chính ngày trên tầng mây, bạo phát một trận khoáng thế chi chiến, qua, Đỗ Thiểu Phủ đứng lơ lửng trên không, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại từ trong miệng nói ra, hắn phất tay mà động ở giữa, áo bào cùng sợi tóc cùng nhau phất phới, không có bao nhiêu khí tức mãnh liệt ở trên người hắn hiện ra, nhưng là, hắn mỗi một lần vung dưới tay, dưới chân Vân Hải trong chính là xông ra một đầu giống như dãy núi lôi long, ở trên không vắt ngang, ngao rống, cái này từng đầu lôi long, gầm thét gào thét, đem hư không lần lượt đánh gãy, tại Đỗ Thiểu Phủ khống chế phía dưới, lôi long vặn vẹo to lớn thân thể, mang theo hủy diệt hết thảy uy thế, không ngừng mà hướng về cửu đại ma hoàng đánh tới, ầm ầm ầm ầm ầm, lôi điện chi lực cùng ma khí va chạm cuốn giết, tê thiên liệt địa, cùng bạo năng lượng lần lượt lộn xộn tuôn ra phá toái, hóa thành mạng thiên phi vũ phù lục bí văn, rất nhanh liền đem giao chiến chính người thân ảnh toàn bộ chôn vùi, cửu đại ma hoàng cũng không gì hơn cái này. Lão đại lấy một địch chín, như cũ có thể không rơi vào thế hạ phong, mắt thấy đại chiến bạo phát, Đỗ Tiểu Yêu cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, tuy nhiên bị đầy trời cơn bão năng lượng che lấp, nhưng bên trong chiến trường kia cục thế, vẫn là không cách nào tránh thoát hắn cảm giác, cửu đại ma hoàng cùng lên, lão đại ứng phó tuy nhiên hơi có chút cố hết sức, lại cũng không thấy xu hướng suy tàn, vẫn như cũ là lộ ra thành thạo, dạng này tình huống, nhượng Đỗ Tiểu Yêu trong lòng cũng là thoải mái vô cùng, có thể nói lại bây giờ, trừ ma thần bên ngoài, trong này thiên hạ, đã không có người là lão đại đối thủ, trừ phi, cửu đại ma hoàng có thể khôi phục lại thái cổ thời kỳ bọn họ lớn nhất điên phong cảnh giới, nhưng loại tình huống này lại là rất khó, phải biết, phương thiên địa này có đối sinh linh tu vi có cực lớn áp chế, trừ phi nói, bọn họ là rời đi cái này một giới, mới có cái kia khả năng, ma thần đã tiến vào này không gian môn hộ đằng sau, thời gian không cho phép trì hoãn, thừa dịp cửu đại ma hoàng bị kiềm chế, còn lại những con cá nhỏ này, liền từ chúng ta tới thu thập hết tốt, Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt chuyển động, nhìn hướng ma giáo còn lại người, cười lạnh nói, cái này chỉ sợ có chút khó a. Hỏa Lôi lão tổ nói nhỏ, song trong mắt dần hiện ra hai đạo lôi hỏa, lúc này ma giáo bên kia, còn có trọn vẹn hơn ngàn tên ma giáo giáo chúng, trong đó, càng có một nửa đạt tới thánh cảnh trở lên, chỉ bằng vào hai người bọn họ, muốn nói đem bọn hắn đều cho thu thập hết, cơ hồ là không có khả năng, phản còn nếu là giao thủ với nhau, làm tự thân lâm vào đầm lầy, chỉ sợ sau cùng liền thoát thân cũng khó khăn, một cái sơ sẩy, sẽ bị tươi sống cho mài chết, kiến nhiều có thể cắn chết voi đạo lý, cũng không khó lý giải, tiểu tử, ngươi không cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi, đối diện, hai đạo tuổi trẻ ma ảnh hoành không, đứng ở chúng ma trước đó, một người trong đó nghe được Đỗ Tiểu Yêu ngôn ngữ, không khỏi quát lạnh lên tiếng, chính là ma sát, ta cũng muốn nhìn một chút, chỉ bằng hai người này, đến tột cùng là như thế nào có thể đem chúng ta nhiều người như vậy thu thập hết, ma sát bên cạnh, ma linh tử nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không có chút nào tâm tình chập chờn, tự hồ là cái không có cảm tình cái xác không hồn, bào mũ che khuất đầu hắn, để cho người ta không nhìn thấy hắn khuôn mặt, ma sát cùng ma linh tử đô là minh bạch, nếu như đơn đã độc đấu, bọn họ hoàn toàn không phải Đỗ Tiểu Yêu cùng Hỏa Lôi tử đối thủ, nhưng phía sau bọn họ thiên ma giáo cường giả, lại là lúc này lớn nhất cậy vào, thật sao? Đã các ngươi hai cái trước nhảy ra, vậy trước tiên bắt các ngươi khai đao tốt, Đỗ Tiểu Yêu cho tới bây giờ đều không phải là sợ phiền phức người, huống chi dưới mắt ma thần không tại, cửu đại ma hoàng lại nhận kiềm chế, dù là đối diện còn có số trăm thánh cảnh, hắn cũng tâm không sợ hãi, tiếng hừ lạnh trong, quanh người hắn kim quang tăng vọt, quang huy bắn ra bốn phía mà ra, đem mọi người đỉnh đầu mặt trời gay gắt đều cho che lấp qua, trận trận hạo đại khí tức trong nháy mắt tràn ngập bao phủ, tại trên bầu trời trải ra, xâm nhập mỗi một tấc không gian, ma giáo tất cả mọi người, đều là cảm giác được linh hồn cũng đang phát run, bao quát ma sát cùng ma linh tử ở bên trong, đều là cổ này uy thế chấn nhiếp, trống, một tiếng cự đại rít gào âm thanh từ kim quang trong phát ra, đáng sợ âm ba trùng kích khắp nơi, khiến cho ma giáo tất cả mọi người cảm giác được một cổ bị đè nén. Sau đó, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, này đầy trời ánh sáng màu vàng ống chậm chậm thu liễm mà đi, thay vào đó, là trận trận mạnh mẽ uy áp buông xuống, trực tiếp là bại đặt ở tất cả mọi người nguyên thần phía trên. Sau một khắc, chỉ thấy tại này hư giữa không trung, chiếm cứ một cái cường đại vô cùng xích khào mã hầu thân thế, như là nhất tôn khủng bố chi chủ xuất hiện nơi đây, như muốn nhét đầy toàn bộ không gian. Tại lão tử trước mặt, còn chưa tới phiên các ngươi những con cá nhỏ này phách lối, cự đại xích khào mã hầu miệng nói tiếng người, duỗi ra một cái đại cũng đếm không hết thủ trưởng, đối ma sát đỉnh đầu, cũng là hung hăng đập xuống xuống. Những này ma giáo người, đơn thuần tu vi lời nói, xa kém xa cửu đại ma hoàng, mà Đỗ Tiểu Yêu tự thân, lại vừa có chí ít có thể cùng tứ ma hoàng ngũ ma hoàng cường giả như vậy chống lại thực lực, như ma sát, ma linh tử bọn người, tự nhiên là không bị hắn để vào mắt. Chương 2645, Đại Ma Chấn Thế. Xoẹt, hư không im ắng vỡ toan lấy, giống như là lớp kính thành tường, bị ép thành bột mịn, mảnh vỡ nhao nhao xuống, vô hình ba động phát ra, trùng kích ở đây mỗi một vị ma giáo nhân thần hồn. Dạng này nhất chưởng, giống như một tòa vô biên đại sơn từ cao thiên hung hăng rơi đập, bỗng nhiên chính là đến ma sát đỉnh đầu. Ma giáo mọi người nghe lệnh, cùng một chỗ, ta không tin chúng ta nhiều người như vậy, liền cái này một già một trẻ hai tên gia hỏa đều ngăn không được. Ma linh tử bình thản mở miệng, thân hình thoáng chốc lướt đi, lao thẳng tới ma sát mà đi, muốn cùng hắn cộng đồng chống lại Đỗ Tiểu Yêu này ùng ùng kéo đến nhất chưởng. Cùng lúc đó, phía sau bọn họ mấy trăm tên ma giáo thánh cảnh cường giả cũng là động, từng cái toàn thân bộc phát ra khí thế cường đại, cùng nhau giết ra. Tuy nhiên bọn họ cá thể thực lực cũng không bằng Đỗ Tiểu Yêu cùng Hỏa Lôi Tử, nhưng nhiều người như vậy chung vào một chỗ, chồng chất đều có thể đem đối phương cho đè chết. Ma linh tử, mắt thấy một màn này, Hỏa Lôi lão tổ cũng không áp dụng quy mô quá lớn xử trí, mà chính là đem ánh mắt bắn ra hướng ma linh tử mà đi. Nhàn nhạt xanh đỏ chi diễm tại hắn nhìn như cồng kềnh già nua thân thể chi đằng động nhảy vọt, cặp kia già nua trong mắt chi có quang mang đang nháy hiện. Thân ngươi có lôi đình võ mạch, vậy liền cùng Đỗ gia cùng ta cũng đều có quan hệ, chỉ là một mực không biết ngươi cụ thể thân phận. Ta rất khỏe, ngươi đến cùng là ai, xem như thiên đạo hậu nhân, làm sao lại cam nguyện thụ ma giáo thúc đẩy, thay ma thần bán mạng. Hỏa Lôi Tử thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí lại là mang theo nói không nên lời lãnh ý. Hắn mình là trời đường vẫn lạc về sau, biến thành linh lôi xẹt qua chân trời thời điểm, chỗ cọ sát ra lôi hỏa sinh ra linh trí mà thành. Có thể nói, hắn tồn tại, cùng thiên đạo có không thể chia cắt quan hệ, cũng có thể xem như thiên đạo sinh mệnh một loại khác kéo dài. Mà lôi đình võ mạch, cũng là thiên đạo thi triển quảng đại thần thông, tại Đỗ gia huyết mạch chi tuyên khắc, vạn cổ về sau vừa rồi mở ra. Ma thần chính là thiên đạo vẫn lạc kẻ cầm đầu, xem như Đỗ gia hậu nhân, lại tự dưng địa thành ma giáo nanh vuốt, loại tình huống này, chỉ sợ đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều sẽ cảm thấy giận dữ. Muốn biết ta là ai, có việc chính mình đến xem tốt. Ma linh tử vẫn như cũ là bình tĩnh lên tiếng, bào mũ phía dưới đôi mắt bắn ra hai đạo u quang, tràn ngập tử vong khí tức, như là u linh. Hắn thực lực còn xa xa cùng không Hỏa Lôi Tử, nhưng nói ra lời nói, lại không có nửa điểm ý sợ hãi bộ dáng, chắc hẳn vốn có dựa vào, là sau lưng một đám ma giáo bộ chúng. Đỗ gia phản đồ, nhân tộc bại loại, người người có thể tru diệt. Như vậy hôm nay để cho ta thân thủ để lộ ngươi bào mũ, đưa ngươi bộ mặt thật sự, phóng tới cái này sáng sủa đại nhật phía dưới đến phơi một chút. Hỏa Lôi Tử nói, thanh âm dần dần mang nồng đậm sát ý, không che giấu chút nào. Sau đó, hắn thân ngoại trong lúc đó có liệt diễm đằng nhảy ra, cháy hừng hực, không ngừng khuếch trương, tức thì ở giữa chính là trải ra ra mấy ngàn vạn dặm phạm vi, bao quát chính này chi xa xôi vô tận khoảng cách. Theo ngọn lửa này xuất hiện, Hỏa Lôi Tử thân ảnh cũng là dần dần biến ảo mở đi ra, dung nhập liệt diễm chi. Ngay sau đó, ban đầu hừng hực hỏa diễm, bắt đầu chậm rãi thu liễm quang huy, hóa thành thâm thúy u ám thanh diễm, im lặng thiêu đốt lên. Một màn này xuất hiện về sau, toàn bộ không gian chẳng những không có bởi vì hỏa quang chiếu xạ mà càng thêm sáng tỏ, ngược lại là đột nhiên trở nên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tối sầm lại, đỉnh đầu này vầng mặt trời chói chang, quang huy đều là biến mất không thấy gì nữa, phảng phất đêm tối bất chợt tới đến đồng dạng không còn ánh sáng, lại như là tiến vào băng lãnh hắc ám vũ trụ không gian. Chỗ này không gian, chỉ còn lại có một mảnh hỏa diễm hải dương, hiện ra u quang, đem sở hữu ma giáo người tất cả đều bao trùm ở bên trong. Mặt khác, Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thế tại loại hoàn cảnh này chi, phun bắn kim quang. Đỗ Thiểu Phủ bên kia, thì là vô tận năng lượng hải triều hung mãnh bao phủ, phá toái phù lục bí văn sáng chói xen lẫn, mờ mịt sinh hà, mỹ lệ không, xì xì xì. Hỏa diễm trong hải dương, từng đạo nhỏ bé lôi điện lấp lóe, như đồng du như rắn linh động, tàn phá bừa bãi khắp nơi, khủng bố nhiệt độ tại tăng vọt, trong chớp mắt khiến người ta cảm thấy dưỡng khí trong cơ thể sắp bị sấy khô, lôi xà ngang dọc chém giết, nhìn như nhỏ yếu, lại là mang theo hủy diệt khí tức, hạo đại uy nghiêm đang tràn ngập. Phản phất giống như nhất tôn đến từ thái cổ khủng bố chi chủ buông xuống, khiến cho nhân thần hồn câu chiến, thật đáng sợ lôi hỏa. A, Bất quá một chút thời gian, ma giáo mọi người chi, là truyền ra tiếng kêu thảm thiết, những thực lực đó tại thánh cảnh phía dưới người, đều là cảm thấy cái kia đáng sợ nhiệt độ không ngừng mà ăn mòn thân thể, phản phất muốn nóng chảy rơi, chỉ là trong chốc lát, ma giáo chi có không ít người nhận nặng nhẹ khác biệt thương thế, giết, Đỗ Tiểu Yêu cự trưởng hoành không, đánh ra mà xuống, rơi thẳng ma sát đỉnh đầu, ma sát phản ứng cũng là cực nhanh, ngay đầu tiên triệt thoái phía sau, trực tiếp lui vào ma giáo trận doanh chi. Sau đó, rất nhiều thánh cảnh cường giả một cùng ra tay, riêng phần mình đánh ra từng đợt cuồn cuộn ma khí, tại ma sát quanh người hội tụ, đem hắn bọc lại đứng lên, vô tận năng lượng không ngừng mà mạo xưng tiến trong cơ thể hắn, đại ma chấn thế, theo ma sát cái này hét lớn một tiếng rơi xuống, những đêm đó hắn bao trùm ma khí cấp tốc biến hóa tổ hợp, ngưng tụ thành nhất tôn bóng người to lớn, kình thiên mà lên, tựa như muốn xông phá chân trời, này bóng người to lớn, từ HUU ma khí hóa thành, nhưng ở hơi gió nhẹ nhàng một cái quét phía dưới, có hơi mỏng ma khí lập tức từ từ tiêu tán, giống như để lộ một tầng lụa mỏng, sau đó, chỗ phơi bày ra, vẫn như cũ là ma sát hình tượng, chỉ bất quá, lúc này ma sát, thân ảnh trở nên khôi vĩ không, toàn thân bắp thịt từng cục, màu đồng cổ da thịt, mang theo bạo tạc tính lực lượng, đó là thanh dật tuấn lãng khuôn mặt chi, mang lệ sắc, song đồng bốc lên hung quang, môi mỏng cũng là biến thành huyết bồn đại khẩu, nói không nên lời rợn người. Như vậy hình tượng, hoảng hốt có mấy phần ma thần thần vận, ở tại một hít một thở ở giữa, đều có thể cảm nhận được bên trong thiên địa có một loại nào đó dị lực lượng, tại đi theo luật động, chỉ là hai người, cũng muốn sát phá ta ma giáo số trăm thánh cảnh phong tỏa, các ngươi quả thực là đang nằm mơ, ma sát biến thành đại ma thân ảnh chấn động uống, huyết bồn đại khẩu một trương, tinh hồng chi khí tràn ngập, giống như một đầu huyết hà bao phủ mà ra, hung sát chi khí lan tràn, ma sát thân ảnh, chi Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thế còn muốn cự vĩ được nhiều, ở tại tiếng hét lớn, Đỗ Tiểu Yêu to lớn chưởng đã che không mà xuống, mang theo bành trướng chi lực, như là nộ hải cuồng đào đồng dạng hướng về ma sát đỉnh đầu đánh rơi, đại ma phá thiên, ma sát biến thành đại ma song quyền nắm chặt, thân thể đột nhiên xuống áp chế, ma miệng đại trương phía dưới, phun ra một đạo huyết sắc lưỡi dao sắc bén, dạng này một đạo huyết sắc lưỡi dao sắc bén phá không mà ra, trực tiếp là xuyên thấu hư không bình chướng cách trở. Đem hư không đánh ra một cái u màu đen đặc động khẩu, cùng bình thường hư không khe hở khác biệt là, lúc này hắc sắc động khẩu chi, có đáng sợ tử khí tràn ngập, giống như là mở ra u minh chi môn, không khí chung quanh chi, dập dần ra từng lớp quỷ dị chi lực, ô ô, chỉ nghe từng đợt quỷ khóc thần hào thanh âm truyền ra, hư không chi xông ra từng đoàn tối tăm rậm rạp vũ khí, hóa thành vô số cổ sinh linh bộ dáng, hướng về phía Đỗ Tiểu Yêu cự trưởng mà đi, thoáng chốc ở giữa. Có oán linh tại khóc lóc đau khổ, có lệ quỷ đang thét gào, có âm hồn tại cao khóc, mang theo cực điểm lực lượng kinh khủng, nên Đỗ Tiểu Yêu một chưởng kia, suy suy suy, cự đại xích khào mã hầu thủ chưởng, không có chút nào ngưng trệ cùng những âm lệ đó chi vật đụng thẳng vào nhau. Đỗ Tiểu Yêu công kích, cương chính mà bá đạo, chuyên khắc âm tà chi khí, mà này đại ma lực, thì là lấy tà phá chính, như là muốn lấy tà ma chi thân, xông phá thiên địa đại đạo trói buộc. Làm cái này thế giới bao la hóa thành mênh mông ma vực, hai cổ hoàn toàn tương phản lực lượng đụng vào nhau phía dưới, trong nháy mắt dây dưa cùng nhau triệt tiêu, kim quang cùng tối tâm chi khí nhau nhau phá toái tiêu tan, kim quang thủ trưởng cùng vô số ác linh, đồng đều hóa thành líp nha líp nhít phù lục bí văn phiêu đảng, đem hư không đều toàn bộ chôn vùi qua, nhưng mà cảnh tượng như vậy, trừ là nhìn lại động tĩnh cự đại bên ngoài, thực tế lại là không có quá sóng lớn động truyền ra, tại tương phản chi lực dưới tác dụng. Sở hữu sau khi vỡ vụn năng lượng, tất cả đều bị giữa lẫn nhau thôn phệ triệt tiêu mà đi. Này mạng thiên phi vũ phù cũng là rất nhanh từ từ tiêu tán, mà lúc này, Đỗ Tiểu Yêu to lớn bàn tay chính đang chậm rãi thu hồi. Nó xích khào mã hầu thân thế vững vàng ngồi xếp bằng, hoàn toàn không có có nhận đến nửa điểm chấn động bộ dáng. Đồng thời, ma sát đại ma thân thế cũng là vẫn như cũ ngang nhiên đứng ở hư không chi. Một chiêu phía dưới, hai người đều không có nhận quá sóng lớn động. Xem như cân sức ngang tài kết quả, mượn dùng mấy trăm người chi lực, cũng chỉ có thể đạt tới loại trình độ này a. Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt trao lên, tương đương khinh thường nói, hừ, vừa mới chỉ là thăm dò mà thôi, ngươi xích khào mã hầu chi thân, còn xa xa vô pháp ngăn trở ta đại ma chấn thế, nếu như không phải ma giáo số trăm thánh cảnh đồng thời xuất thủ, đem tu vi gia trì tại ma sát thân thể, chỉ sợ chính mình dưới một kích này, đều có thể đem đối phương trực tiếp nghiền chết. Liền thứ cặn bã cũng sẽ không còn lại, dưới mắt loại kết quả này, nhượng Đỗ Tiểu Yêu cảm thấy rất là nghi hoặc, bình thường tới nói, ma sát sau người đám người, tại một cái thực lực là xác thực kém xa Tích Tắp chính mình, nhưng tất cả mọi người chồng chất lên nhau lời nói, không phải như vậy không tốt mới đúng, hừ, vừa mới chỉ là thăm dò mà thôi, ngươi Xích Khào Mã Hầu chi thân, còn xa xa vô pháp ngăn trở ta đại ma chấn thế, ma sát Khôi Vĩ thân ảnh hừ lạnh, hai cái ma đồng bên trong nhấp nhô một bộ lại một bộ cảnh tượng, nhìn kỹ phía dưới, có thể thấy là núi thây biển máu tại cuồn cuộn, thoáng như tận thế tràn cảnh, giết, phía sau hắn, ma giáo rất nhiều thánh cảnh cường giả tất cả đều ngồi xếp bằng mà xuống, riêng phần mình lần nữa đánh ra trận trận ma khí, hội tụ thành cuồn cuộn chi lực, độ tiến ma sát thể nội, ngao, nhận cái này vô tận chi lực bổ sung, ma sát biến thành này cự vĩ thân thể lại là lớn mạnh ba phần, khí tức bưu hãn, chi tiên trước muốn hung mãnh không chỉ một lần, ngay sau đó, đại ma thân thế đột nhiên tại hư không chi cất bước mà xông, như là hai ngọn núi lớn bàn chân tại hư không bước qua, giống như là dẫm tại mặt đất một dạng, phát ra cù ù thanh âm, cả vùng không gian cũng theo đó càng không ngừng rung rẩy. Đại ma dưới chân hư không, như là bị dẫm đạp mà qua núi đá, nhao nhao sụp đổ, hóa thành bột mịn, hỏa lôi tử thi triển ra đầy trời biển lửa, cũng bị dẫm diệt không ít, cự đại ma ảnh tại cửu thiên chi lướt động, có được cái thế chi uy, xác thực mang theo mấy phần ma thần thần vận, chương 2646, huyết ma chân thân. Theo ma sát đại ma thân thế vọt tới trước, kỳ thân thượng khí hơi thở cũng đang không ngừng tăng vọt, giết, tại quá trình này bên trong, ma sát cũng là mãnh liệt âm thanh hô quát, này Khôi Vĩ thể trạng những nơi đi qua, bởi vì cực kỳ nhanh chóng độ, thoáng chốc gây nên từng đợt âm bạo thanh vang, trên chính tầng trời mảnh không gian này chấn động, chiến binh không nghỉ, lão gia hỏa, cái này ma sát ta tới đối phó, ma giáo những người còn lại, bao quát này ma linh tử ở bên trong, đều giao cho ngươi hung hăng giết. Xử lý một cái thiếu một cái, ma sát đối diện, Đỗ Tiểu Yêu cao giọng mà nói, âm thanh truyền bát hoang, hắn câu nói này, chính là đối lửa lôi lão tổ nói tới, lúc này ma giáo số trăm thánh cảnh cường giả, cơ hồ tất cả đều đang thi triển thủ đoạn, để mà duy trì này ma sát đại ma thân thế, liền lại không quá nhiều tinh lực qua bận tâm hỏa lôi lão tổ công kích, thừa cơ hội này, không đem bọn hắn tàn sát một trận, chờ đến khi nào, tiểu tử, ngươi xác định chính mình có thể làm sao? Hỏa lôi tử thanh âm từ đầy trời thanh diễm bên trong truyền ra, cũng nghe không ra kỳ chân thân đến tột cùng là ở nơi nào, có thể nghe ra, hắn trong giọng nói mang theo lo nghĩ cùng không yên lòng, không cần phải nói, ma giáo số trăm thánh cảnh một cùng ra tay, uy lực của nó tuyệt không chỉ tại vừa rồi triển hiện ra như vậy một chút, chờ ma sát chánh thức thi triển ra, chỗ có uy năng, chỉ sợ không tại cửu đại ma hoàng liên dưới tay, cho nên nói, nếu để cho Đỗ Tiểu Yêu một người qua đối kháng ma sát, như vậy hắn cần thiết tiếp nhận áp lực không thể so với một bên khác Đỗ Thiểu Phủ tới ít, này lại là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, yên tâm đi, ma giáo chút tiểu thủ đoạn này, còn không làm gì được ta, Đỗ Tiểu Yêu trả lời, tự hồ có nói không nên lời tự tin, vậy chính ngươi chú ý một chút, chịu không được thời điểm nói một tiếng, ta lập tức tiến đến giúp ngươi. Hỏa lôi lão tổ nói xong, này như muốn phủ kín toàn bộ chính ngày trong biển lửa, hỏa diễm lại là đột nhiên tăng thêm mấy phần. Đồng thời, trong đó có từng đoàn liệt diễm tình thế hung mãnh vô cùng, treo hô hô thanh âm, trong hư không cấp tốc nhảy lên động, hướng phía ma giáo hơn nghìn người trận doanh mà đi, giết, Đỗ Tiểu Yêu hét lớn, Xích Khào Mã Hầu thân thế ứng thanh mà động, trực diện ma sát biến thành này đại ma chi thể, nghênh kích mà đi, oanh, hai tôn cao lớn vô cùng thân thể trong nháy mắt chính là tướng đụng nhau, tựa như hai tòa cự sơn đụng vào nhau, bộc phát ra đáng sợ chấn động tiếng vang, khủng bố âm ba trùng kích. Hư không như là bị đầu quân xuống một tảng đá lớn mặt hồ, ba động ra một vòng lại một vòng gợn sóng, hướng về lan tràn khắp nơi khuếch tán, phốc, phốc, phốc, nơi xa, ma giáo này mấy trăm tên thánh cảnh phía dưới người, nhận được như vậy trùng kích về sau, cơ hồ là đồng thời liền từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến, từng cái khí tức nhất thời uể oải xuống dưới, đã ma thần vứt bỏ các ngươi tại không để ý, chính mình một người tiến vào này không gian môn hộ bên trong, vậy ta cũng liền không khách khí. Tính mạng các ngươi, lão tổ ta nhận lấy, hỏa lôi lão tổ thanh âm truyền ra, đầy trời biển lửa nhảy lên lên nhiều đám ngọn lửa, lấy tấn mảnh chi thế, trực tiếp đốt tiếng ma giáo đội hình bên trong, sau đó, liền chỉ nghe được từng tiếng kêu thảm tạo nên, này thanh u chi sắc hỏa diễm phía dưới, thánh cảnh phía dưới tu vi người căn vô pháp đối kháng, tức thì bị đốt thấu thân thể cùng nguyên thần, cuối cùng hóa thành một thanh tro tàn, bị chính ngày chi phong thổi tan, bất quá một chút thời gian, cái này mấy trăm tên ma giáo người, nhất thời liền chết đi hơn 10 người, đáng chết, nơi xa đang cùng Đỗ Tiểu Yêu kịch chiến ma sát mắng to, đối một màn này oán hận không thôi. Hắn đại ma thân thế điên cuồng mà động, hung hăng ném ra nhất quyền, đem Đỗ Tiểu Yêu đẩy lui, muốn đi cứu bọn họ, đi qua ta đồng ý a. Đỗ Tiểu Yêu lớn tiếng nói, thân hình lần nữa triển khai, hướng phía ma sát đánh giết mà đi, đem kiềm chế lại, là hỏa lôi lão tổ sáng tạo cơ hội, đồng thời, hắn hướng về phía hư giữa không trung kêu to, lão gia hỏa, những cái kia lật tay liền có thể nghiền chết tôm tép nhỏ bé gạo, tạm thời cũng đừng quản, ngược lại là thánh cảnh trở lên, giết chết một cái thiếu một cái, lão tổ làm việc còn cần ngươi cái tiểu gia hỏa đến dạy sao. Hỏa lôi lão tổ trong lỗ mũi hừ một cái, phản bác một câu, nhưng sau đó cũng không có lại nhiều làm ngôn ngữ, hiển nhiên, hắn đối Đỗ Tiểu Yêu lời nói cũng cực kỳ tán đồng. Hỏa lôi tử vừa nói, liền chỉ thấy trải ra tại vô tận cao thiên biển lửa, chính là bỗng nhiên ngưng tụ, phản phất đứng im như vậy một cái chớp mắt, hỏa diễm đình chỉ chập chờn. Ngay sau đó, lại lạc hô một tiếng, một đạo bích u hỏa diễm đột nhiên phát ra, ở trong biển lửa thiểm lược, trực tiếp là đối một bên khác ma linh tử mà đi. Ma linh tử, hôm nay ngươi đã là chấp cánh khó thoát, liền để cho ta tới nhìn xem, ngươi đến cùng là Đỗ gia người nào. Hỏa lôi lão tổ nói ra, thanh diễm tình thế hung mãnh, như là u minh chi hỏa, đốt cháy hết thảy, trong khoảnh khắc liền đem ma linh tử thân thể bao trùm. Tại chuyển biến mục tiêu về sau, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là muốn hướng ma linh tử xuất thủ. Lão già kia, nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thân ở trong biển lửa ma linh tử đột nhiên hét to, hơi nghiêng người đi, chính là qua đến ma giáo đội hình bên trong. Nhưng phía sau hắn đoàn kia hỏa diễm, lại là như bóng với hình, vô luận ma linh tử thân ở chỗ nào, đều không thể thoát khỏi. Tặc tử, nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Tại hỏa lôi lão tổ khống chế phía dưới, trong biển lửa, này từng đầu mảnh như du xà lôi đình điện mang đột nhiên hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng kết thành một đạo tráng kiện sáng ngời lôi điện, hướng về ma linh tử bổ đánh xuống. Ta ma giáo số trăm thánh cảnh ở đây, mà các ngươi cuối cùng chỉ có hai người, còn có thể lật trời không thành. Huyết ma chân thân, lên cho ta, ma linh tử nhẹ giọng mà nói, không có cảm tình ba động. Khi tiến vào ma giáo đội hình về sau, này mấy trăm tên thánh cảnh cường giả giống như có lẽ đã là ước định cẩn thận, có một nửa đều nhao nhao thu hồi độ nhập ma nháy mắt đại ma thân thể bên trong năng lượng, ngược lại đối ma linh tử huy động mà đi. Hỏa lôi tử khống chế cái kia đạo lôi đình điện mang, tại đánh nhập cái này vô tận thánh cảnh năng lượng về sau, cấp tốc bị nuốt hết mà đi, căn không có đối ma linh tử tạo thành quá đại ảnh hưởng. Sau đó, tại ma giáo mấy trăm tên thánh cảnh lực lượng gia trì phía dưới, ma linh tử trên thân khí tức cũng là bắt đầu có cự đại biến hóa, ma khí mờ mịt bên trong, ma linh tử trên thân hắc bào không gió mà động, kéo căng thẳng tắp, bay phất phới, hai đạo huyết sắc ánh mắt từ bào mũ phía dưới đấu bắn mà ra, đánh xuyên hư không. Ma linh tử thân thể như là giống như thổi khí cầu bành trướng biến lớn, một cổ đáng sợ mùi huyết tinh tại vùng đất này bay lên, lượn lờ ở tại quanh thân. Này một thân áo bào màu đen, nhan sắc dần dần biến hóa, như là thẩm thấu dòng máu, biến thành tinh hồng chi sắc. Huyết sát chiến phủ, cho ta ngưng. Lời nói như thế từ ma linh miệng trong nhẹ nhàng phun ra, sau đó, hắn duỗi ra một tay nắm, để đặt trước người, ở trong hư không bỗng nhiên một nắm, hiện lên cầm đao giơ kiếm hình dáng, vô tận ma khí nhận triệu hoán, theo thân thể của hắn hướng bàn tay tập hợp mà đi, suy suy suy, ma khí cuồn cuộn, cấp tốc tổ hợp thành hình, tại ma linh tử thủ trong ngưng kết ra một thanh huyết sắc cự phủ. Chương 2647, không thể lạc quan. Chui này huyết sắc chiến phủ vừa ra, cửu thiên chi thượng không gian, liền là có mông lung sương mù màu máu theo ma linh tử huyết ma chân thân lan tràn xuất hiện, đồng thời, tại cực phía dưới trên mặt đất, từng mảnh hung sát chi khí tràn ngập mờ mịt, cấp tốc chưng bốc lên, xuyên qua tầng mây thật dày, đem phương này trên 9 tầng trời chiến trường hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Chỉ trong nháy mắt, bên kia đang cùng ma sát đại ma thân thế kịch chiến Đỗ Tiểu Yêu, đều là cảm thấy tâm thần hung hăng rung lên. Vì thế như vậy, so với đang cùng hắn thánh chiến ma sát tới nói, tự hồ còn muốn tới đáng sợ hơn một số. Hỏa lôi lão tổ biến thành đầy trời biển lửa, tại dạng này trong huyết vụ cũng khí thế suy giảm mấy phần, lẫn nhau ở giữa đốt cháy cùng ma sát, phát ra chi chi chi tiếng vang. Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn đụng đến ta ma giáo căn, còn thiếu rất nhiều. Ma linh tử huyết ma chân thân đứng lặng, hạo đại thanh âm tại cửu thiên vang vọng, không gian ong ong làm minh. Tay hắn giơ cao huyết sát chiến phủ, đột nhiên lập bổ xuống, trực tiếp là trảm ở trong hư không, bổ vào đầy trời thanh diễm trong hải dương. Oanh, lệnh người tê cả da đầu tiếng vang chấn động, phương thiên địa này đều tại đi theo dao động rung rẩy. Hư không bị chém ra một đầu đáng sợ khe hở, giống như một đạo thâm uyên, sâu không thấy đáy. huyết tinh hung lệ chi khí bao phủ, tại mỗi một tấc không gian lan tràn, dạng này một khe hở không gian, tại ma giáo trận doanh phía trước vắt ngang mà ra, đem này vô tận biển lửa uy thế ngăn cách mà ra, lấy ngăn cản nó đối ma giáo mọi người tạo thành thương tổn, suy suy suy suy, hỏa lôi tử biến thành hỏa diễm hải dương, thoáng chốc dập tắt ba phần, khí thế giảm mạnh, này ban đầu hướng về ma giáo số trăm thánh cảnh cường giả quyển vút đi thanh diễm, cơ hồ bị chém chết một chỉ, tại mùi huyết tinh ảnh hưởng phía dưới, cũng đã không thể đối ma giáo mọi người tạo thành quá đại uy hiếp, khạch khạch khạch khạch. Các ngươi thật sự là không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng ta ma giáo thủ đoạn là dễ dàng như vậy ứng phó a? Một bên khác, ma sát quái thanh cười nói, lập tức huy động lên một cái cự đại ma chưởng, hướng phía Đỗ Tiểu Yêu nhất kích xuống, ầm ầm, chính ngày chấn động, không gian lay động, khủng bố ma khí như sóng biển mãnh liệt mà ra, hội tụ thành trận trận sóng to gió lớn, hung mãnh đánh ra, sát đó chính là qua đến Đỗ Tiểu Yêu bên người, ma khí lăn lộn bên trong, có quỷ khóc thần hào thanh âm phát ra, một cổ tanh hôi chi khí tràn ngập tại không gian bên trong, khiến cho người nghe ngóng buồn nôn, thần kinh tê liệt, liền liên thể nội lực lượng vận chuyển đều như muốn đình trệ xuống tới, ngao rống, Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu chi thân gào thét, kim quang bay lả tả, đâm thủng hết thảy ngăn cản, tại trong cái này, Đỗ Tiểu Yêu hai chân đạp trong hư không, vững vàng châm xuống, sau đó, hai tay kình thiên mà lên, mang theo cực điểm hạo đại chi lực, cùng này đại ma thân thế thủ trưởng đối oanh cùng một chỗ, ầm, song phương công kích đụng vào nhau, bạo phát đáng sợ va chạm, rộng rãi năng lượng như là nộ hải cuồng đào đồng dạng gào thét, từng mai tiểu như mũi vằn năng lượng phù văn nổ tung, giống như pháo hoa chói lọi, đẹp đẽ vô cùng, bá, Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thế bị nhất kích trở ra, toàn thân kim quang phiêu tán, thân thể ở trên 9 tầng trời bay rớt ra ngoài thiên trượng khoảng cách, vừa rồi đình chỉ ở, mà đối diện, ma sát đại ma chi thân tựa hồ cũng không nhận được quá đại xung đánh, vẫn như cũ ngang nhiên đứng ở nguyên địa, tản ra cuồn cuộn ma khí, đại ma thân thế, huyết ma chân thân, đều là ma giáo bí pháp a. Mấy trăm người chi lực gia trì đến một chỗ, quả nhiên không tầm thường, Đỗ Tiểu Yêu trong ánh mắt có kim quang chớp động, trong lòng âm thầm trầm ngưng lấy, lúc trước cùng ma sát đối kích một chiêu, tự hồ cũng không rơi vào hạ phong, chỉ là hiện tại phen này sau khi giao thủ, vừa rồi thể hiện ra này đại ma thân thế chỗ đáng sợ, dù là chính mình toàn lực mà chống đỡ, cũng vô pháp đem rung chuyển, không phải là dạng này, tại ma sát một chưởng kia phía dưới, hắn cảm thấy thể nội khí thế có chấn động cùng cuồn cuộn, nhận nhất định chấn động, còn quả thật như ma sát nói, ban đầu một kích kia, hai người tương xứng kết quả, là bởi vì đối phương vẻn vẹn đang thử thăm dò mà thôi, mà dưới mắt, ma giáo rất nhiều thánh cảnh cường giả, đã phân ra một nửa, đem lực mức đo lường tiếng ma linh tử thể bên trong, giúp đỡ cấu thành này huyết ma chân thân. Dù là như thế, ma sát gần một nửa số trợ lực, y nguyên biểu hiện ra cường đại như thế lực lượng, có thể thấy được cái này ma giáo bí pháp xác thực không phải bình thường. Đỗ Tiểu Yêu thầm nghĩ lấy, hai con ngươi ba động vàng rực, nhãn quan liếc một chút trong sân cục thế, trong lòng không khỏi là nặng nề mấy phần. Chỉ gặp này ma linh tử nhận được ma giáo mọi người lực lượng gia trì về sau, cũng là trở nên hung mãnh vô cùng. Tại hỏa lôi lão tổ biến thành đầy trời trong biển lửa tả xung hữu đột, tùy ý tới lui, ở tại quái làm phía dưới, hỏa lôi lão tổ công kích căn vô pháp lấn đến gần ma giáo những người kia bên người, đối bọn hắn tạo thành thương tổn, cục diện như vậy, biểu thị lấy mình cùng hỏa lôi lão tổ tiên trước dự định thất bại, lại là không thể công nó điểm yếu, để giải lúc này kết quả, đồng thời, nếu như chiếu vào dưới mắt tình thế phát triển tiếp, mình cùng hỏa lôi lão tổ hoàn toàn không phải ma sát cùng ma linh tử hai người đối thủ. Như vậy tiếp đó, cũng chỉ có nhìn Đỗ Thiểu Phủ bên kia tình huống, phải chăng có thể tại cửu đại ma hoàng liên dưới tay, đem bọn hắn chiến thắng, từ đó giết vào ma giáo mọi người hậu phương này không gian môn hộ bên trong. Tại Đỗ Tiểu Yêu nguyên thần nhìn trộm phía dưới, Đỗ Thiểu Phủ cùng cửu đại ma hoàng chiến đấu, đang gây cấn trạng thái, trong lúc nhất thời tựa hồ rất khó phân ra thắng bại, thật chỉ có thể như thế a. Đỗ Tiểu Yêu trong miệng thì thào mà nói, đáy lòng ngạo khí bỗng nhiên dâng lên, lão tử cũng là không tin còn đối phó không các ngươi những này ma giáo tặc tử. Dù là giết không các ngươi, lão tử cũng như cũ có thể chém ra một con đường máu, tiến vào này hư không hành lang. Đỗ Tiểu Yêu đột nhiên cao giọng mở miệng, xích khào mã hầu chi thân trong hư không bước động bước chân, hướng về ma sát đánh tới. Hừ, ta sớm đã nói qua, các ngươi chỉ là không biết tự lượng sức mình mà thôi. Chỉ bằng vào hai người chi lực, cũng dám cùng ta ma giáo số trăm thánh cảnh khiêu chiến, đơn giản si tâm vọng tưởng, ma sát hừ lạnh, đồng dạng là cất bước mà động, hướng về Đỗ Tiểu Yêu đánh giết mà đi. Song phương tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc lại là đụng va vào nhau, bạo phát khủng bố đại chiến. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Ma Linh tử thủ cầm huyết sát chiến phủ, trái bổ phải đánh, trảm tại hư không trong biển lửa. Mỗi đánh xuống một đòn, đều là đem hư không biển lửa bổ ra một mảnh thất linh bát lạc tràn cảnh. Này từng đầu du hí nhảy lên ở trong biển lửa lôi đình điện xà, cũng là bị chém thành từng đợt toái phiến, trong hư không phiêu tán. Ma giáo thủ đoạn quả nhiên lợi hại, nhưng lão tổ cũng không phải ăn chay. Hỏa lôi lão tổ thanh âm truyền ra, vang tại mọi người bên tai. Hắn muốn dựa theo Đỗ Tiểu Yêu nói tới như thế, mượn ma giáo những người còn lại vô pháp bận tâm chính mình bên trong, áp dụng lôi đình thủ đoạn những người kia tru sát. Chỉ bất quá, ma linh tử chỗ thi triển huyết ma chân thân, uy lực không tại ma sát đại ma thân thế phía dưới, cả hai phối hợp lẫn nhau trong, chính mình cùng Đỗ Tiểu Yêu đều là bị kiềm chế, đồng thời còn đều ở hạ phong. Trong lúc nhất thời, phe mình vị trí cục diện, rất là không thể lạc quan. Chương 2648, 2603 các ngươi ngăn không được ta. Cửu Thiên Chi Thượng đại chiến, còn đang kéo dài tiến hành. Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thế hoành động hư không, mỗi đánh xuống một đòn, đều gây nên mãnh liệt phong bạo, khiến cho đến hư không rung rẩy. Nhưng mà, ma nháy mắt đại ma chi thân làm theo càng thêm hung hãn, thế so kình thiên thân thể mỗi một bước phóng ra, đều muốn không gian dẫm ra từng mảnh bột miệng. Cái kia đáng sợ công kích, chấn động đến Đỗ Tiểu Yêu liên tiếp lui về phía sau, chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Mấy trăm tên thánh cảnh cường giả lực lượng điệp gia, đúng là không tầm thường. Chỉ bất quá, Đỗ Tiểu Yêu lại không phải sợ phiền phức hạng người. Đối mặt ma sát tấn bảnh thế công, hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại là càng chiến càng mạnh. Tại một chỗ khác, ma linh tử thủ cầm huyết sát chiến phủ, bổ ngang chém thẳng. Hỏa lôi lão tổ biển lửa một mảnh lại một mảnh địa bị chém chết, ma linh tử huyết ma chân thân tràn ngập hung sát chi khí, trong hư không tràn ngập, cái này hung sát chi khí cùng này thanh diễm va nhau phía dưới, chịu đựng lấy đốt cháy, phát ra xoẹt rồi tiếng vang. Nhưng mà, lấy hỏa lôi lão tổ thủ đoạn, cũng là khó nại ma linh tử mảy may, ngọn lửa kia trong lôi đình điện mang, bổ vào này huyết ma chân thân phía trên, trực tiếp bị ăn mòn một chỉ, căn vô pháp đối nó tạo thành thương tổn. Tràng diện nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, Đỗ Tiểu Yêu, hỏa lôi lão tổ, còn có một bên khác đang cùng cửu đại ma hoàng kịch chiến Đỗ Thiểu Phủ. Tất cả đều trong lúc nhất thời khó mà sát phá khốn cảnh, đem ma giáo người đánh lui. Đồng thời, Đỗ Tiểu Yêu cùng hỏa lôi lão tổ cũng còn rơi vào hạ phong, lúc nào cũng có thể thụ thương thương tổn. Đỗ Thiểu Phủ, chúng ta chính người liên thủ, ngươi làm sao có thể đấu qua được? Ta khuyên các ngươi vẫn là thối lui tốt. Tại ma thần đại nhân hoàn toàn khôi phục, khứ trừ rơi trước ngươi, các ngươi còn có thể tranh thủ thời gian sống lâu thêm mấy ngày. Cuồn cuộn sóng năng lượng sống bên trong, tứ ma hoàng thanh âm truyền ra, còn không ai bì nổi khí diễm. Các ngươi bất quá là muốn trì hoãn thời gian thôi, chỉ bằng các ngươi, còn không cách nào làm cho ta lui bước. Cho dù là ma thần chính là ở đây, ta Đỗ Thiểu Phủ cũng dám cùng hắn hảo hảo đọ sức một phen. Đỗ Thiểu Phủ nói ra, ngữ khí bá đạo vô biên. Phía dưới lôi vân như trước đang tụ tập, không ngừng mà lóe ra từng đầu giống như dãy núi vắt ngang lôi long. Này phá toái năng lượng trong cuồng triều, có từng đạo tráng kiện lôi điện quang mang tàn phá bừa bãi, phân biệt hướng về cửu đại ma hoàng oanh kích mà đi. Cự đại tiếng nổ không ngừng phát ra, đinh tai nhức óc, áo bào tím thân ảnh đứng lơ lửng trên không, thỉnh thoảng tránh thoát cửu đại ma hoàng phát ra đánh ra công kích. Đỗ Thiểu Phủ trên thân cũng không có mang theo cường đại cỡ nào uy thế. Nhưng mà ở tại nhẹ nhàng nâng tay trong lúc huy động, này ngang dọc tập ngược lôi long chính là nhận khống chế cùng chỉ dẫn, cùng cửu đại ma hoàng thế công đụng thẳng vào nhau, làm đến bọn hắn liền cận thân đều rất khó làm đến. Đương nhiên, Đỗ Thiểu Phủ nhất thời muốn chiến thắng bọn họ, cũng là rất khó. Dù sao, cửu đại ma hoàng thực lực đều sớm đã là thánh cảnh viên mãn, chính người hợp lực, dù là hắn có nửa bước thiên thánh tu vi, cũng làm cho hắn cần phải nghiêm túc mà chống đỡ, nói khoác mà không biết ngượng. Ta thừa nhận tiểu tử ngươi thực lực xác thực rất mạnh, nhưng muốn xông ra chúng ta chính người phong tỏa, tiến vào hư không hành lang, còn thiếu rất nhiều. Ngũ ma hoàng cũng là nói ra, trong tay hắn, này cán huyết sắc liêm đao màu sắc thâm thúy, ba động ra mãnh liệt tử vong chi khí. Mỗi một cái chém ra, đều muốn Đỗ Thiểu Phủ khống chế lôi long bổ đến hào quang ảm đạm, khí tức chợt giảm. Hừ, nếu như ta thật muốn đi vào này hư không hành lang lời nói, chỉ bằng các ngươi chính người, còn căng không ngăn cản nổi. Đỗ Thiểu Phủ lòng bàn tay nhấc lên một chút, liền lại là có một đầu lôi long gào thét mà động, hướng phía ngũ ma hoàng vội vã lao đi. Cùng lúc đó, Hắn động tác chưa từng đình chỉ, viễn như núi cao lôi đình tại hắn chưởng khống dưới, một đạo lại một đạo hướng lấy cửu đại ma hoàng tập sát mà đi. Tại kịch chiến đứng không, hắn cũng là đem nguyên thần chi lực đưa lên mở đi ra, quan sát một chút bên ngoài Đỗ tiểu thư biết rõ cùng hỏa lôi lão tổ tình huống, chỗ nhìn trộm trình diện mặt, nhượng Đỗ thiểu phủ không khỏi mi đầu hung hăng nhăn lại tới, dưới mắt bố cục, xem ra là rất khó đánh vỡ. Đỗ tiểu yêu cùng hỏa lôi lão tổ tình trạng không thể lạc quan, muốn sát phá ma giáo phong tỏa, tiến vào hư không hành lang, rất khó có hy vọng, trừ phi, chờ đến thánh yêu điện hạ cùng hắc thủy hà người lập tức chạy tới. Đến lúc đó, có một nhóm lớn sinh lực quân gia nhập, ứng phó lên ma giáo đến hội càng thêm nhẹ nhõm. Đồng thời lúc này, những người kia hẳn là cũng đã nhanh đến. Đỗ thiểu phủ trong lòng suy nghĩ, lại là âm thầm trầm ngưng, không có thể chờ bọn hắn. Ma thần tiến nhập không gian môn hộ về sau, đã có không thời gian ngắn. Nếu như ở chỗ này hao phí quá lâu, những ma thần rất nhẹ nhàng địa đạt được này khôi phục chi vật, như vậy tiếp xuống cục diện, đối với cái này một giới sinh linh tới nói, sẽ càng thêm bất lợi. Chỉ có sớm hơn đường đi nhập hư không hành lang, dù là không có thể chân chính ngăn cản ma thần đạt được vật kia, nhưng lớn nhất đứng lên cũng phải khó nó tạo thành một chút phiền toái, trì hoãn càng lâu thời gian, khạch khạch khạch khạch. Đỗ thiểu phủ, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Không bằng buông tay đầu hàng, chúng ta sẽ để cho ngươi bị chết rất sung sướng, cũng miễn cho ma thần đại nhân tự mình xuất thủ, chỉ sợ đến lúc đó, ngươi liền muốn chết đều không có dễ dàng như vậy. Thất ma hoàng gằn giọng mà cười nói, nửa bước thiên thánh lại có thể thế nào, cuối cùng còn không phải chân chính thiên thánh chi cảnh cường giả, làm sao có thể bài trừ chúng ta chính người liên thủ. Đại ma hoàng mở miệng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong hư không hoành động, này che kín lân phiến hắc sắc móng vuốt, một cái vồ mạnh phía dưới, liền đem một đầu lôi long đánh trúng khí thế ngừng lại suy, sau đó lại lần nữa mấy lần vồ xuống, đem bóp nát vào hư không bên trong, hóa thành một mảnh phù văn từ từ tiêu tán. Hừ, các ngươi ngăn không được ta. Đỗ thiểu phủ nghe vậy hừ lạnh, không có quá sóng lớn động trên thân thể, lại là đột nhiên bộc phát ra một trận khí thế đáng sợ. Đại bằng kim sĩ, lên cho ta. Đỗ thiểu phủ trầm giọng mà uống, sau lưng kim quang phóng lên tận trời, hóa thành hai cái mở rộng chân trời cánh. Sau đó, thân hình hắn hơi chao đảo một cái, phù diêu một thức triển khai, bắt đầu từ biến mất tại chỗ không thấy. Hỏng bét, lại là cái này quỷ dị không gian pháp môn. Tam ma hoàng kêu to, thủ trưởng vung lên phía dưới, đầy trời cơn bão năng lượng trong nháy mắt bị đè xuống, cửu thiên chi thượng khôi phục thư thái. Hắn quay đầu mà trông, ánh mắt liếc nhìn còn lại ma giáo mọi người phương hướng. Quả thật đúng là không sai, này áo bào tím thân ảnh, lúc này đã xuất hiện tại ma sát bên người, hung lệ tà vật, chỗ này dám quát tháo. Đỗ thiểu phủ thanh âm lạnh như băng truyền đến, tại cửu đại ma hoàng trong ánh mắt, hắn đã là nhất trưởng hung hăng đánh ra mà ra, khắc ở ma sát biến thành đại ma thân thế trên thân. Quanh, chỉ một thoáng, phong lôi chi thanh đại tác phẩm, có vô cùng điện quang từ này trong lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp là đem ma sát thân thể đẩy lui hơn trăm dặm khoảng cách, đồng thời, có một đạo đáng sợ chưởng ấn bao trùm trên đó, hồ quang điện lấp lóe, bốc lên khói xanh lượn lờ, phốc, ma sát che ngực, đại ma thân thế trong miệng, bảo tố ra một đạo huyết tiễn, đem hư không đánh nát, đây hết thảy phát sinh cực nhanh, tại ma sát đại ma thân thế bay ngược mà đi về sau, cửu đại ma hoàng mới khó khăn lắm tới kịp khởi hành, hướng về Đỗ thiểu phủ phương hướng trùng kích, muốn tiếp tục liên thủ ngăn cản. Chương 2649, lôi động bát hoang. Không thể không nói, cửu đại ma hoàng tốc độ cũng là mau lẹ vô cùng, không cần một trong nháy mắt, liền đã tìm đến Đỗ thiểu phủ bên người, hiện lên vây kín chi thế, chuẩn bị tiếp tục liên thủ đem ngăn chặn. Đại ma hoàng một ngựa đi đầu, che kín lân phiến thủ trảo hoành động, mang theo bành trướng ma khí, ăn mòn hư không, tứ ma hoàng huyết sắc liêm đao, mang theo tử vong chi khí rơi xuống, ngũ ma hoàng ma vân thôn thiên chi pháp thi triển, bao phủ khắp nơi, thôn thiên sát địa, còn lại lục đại ma hoàng cũng là đồng thời xuất thủ, đáng sợ thế công rơi xuống, đem hư không như muốn hòa mình hỗn độn trạng thái, nhưng mà cái này liên tiếp mà tới mấy đạo công kích, có được vỡ nát hết thảy uy lực, cuối cùng nhưng đều là rơi vào không trung, căn không có chạm đến Đỗ thiểu phủ thân thể, bởi vì, này áo bào tím thân ảnh, liền tại bọn hắn vừa mới lấn đến gần thời điểm, liền đột nhiên từ biến mất tại chỗ mà đi, tức thì ở giữa, cửu đại ma hoàng đều là hiểu được, tiểu tử kia tất nhiên lại là thi triển này quỷ dị không gian pháp môn, lại là một chiêu này, nhanh ngăn lại hắn, tứ ma hoàng hoành thanh mà nói, xông trên thân tiếng, hắn không chút nghĩ ngợi, chính là quay lại trong tay huyết sắc liêm đao phương hướng, hướng phía một bên khác ma linh tử biến thành này huyết ma chân thân mà đi. Cùng lúc đó, còn lại bát đại ma hoàng cũng là đồng thời quay người, thân hình xuyên không, thoáng chốc xuất hiện tại ma linh tử bên người. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, khi tất cả công kích rơi xuống Đỗ Thiểu Phủ trên thân trước đó, này thanh niên áo bào tím lại là giơ lên nhất quyền, bá quyền đường. Lời nói như thế từ Đỗ Thiểu Phủ trong miệng nói ra, một quyền kia phía trên, nở rộ hừng hực tử kim quang màu, giữa thiên địa, vô tận năng lượng không ngừng hội tụ trên đó, ngưng kết thành một cái như cùng phòng bỏ quyền ảnh, đối ma linh tử huyết ma chân thân cũng là đánh mạnh xuống, năng lượng bí văn lưu chuyển, ba động ra hạo đại chi khí, sức mạnh cái thế quấn quanh trên đó, chỗ đi qua, hư không yên diệt, thiên địa làm thất sắc. Đỗ Thiểu Phủ, liền để cho ta tới thử một chút, ngươi nửa bước thiên thánh cảnh giới đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Ma linh tử huyết ma chân thân mở miệng, ngữ khí không tình cảm chút nào, bình tĩnh không lay động, nhưng mà kỳ thủ trong huyết sát chiến phủ lại là cao dơ lên, khí thế đáng sợ hội tụ lập bổ xuống, thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin dám cùng ta khiêu chiến. Huống chi tốc độ ngươi thật sự là quá chậm, Đỗ Thiểu Phủ nói nhỏ, nhất quyền như điên long xuất quyên, điên cuồng gào thét xông ra. Một quyền như vậy có được quanh thiên sát địa chi uy, không có chút nào ngưng trệ địa đánh ra. Ma linh tử huyết sát chiến phủ vừa mới rơi xuống, chính là cùng đạo này quyền ảnh đụng thẳng vào nhau. Oanh, cả hai tấn công, huyết sát chiến phủ trong nháy mắt phá toái mà đi, hóa thành mạng thiên phi vũ năng lượng phù văn tung bay, hình thành một cổ đáng sợ phong bạo, mà Đỗ Thiểu Phủ quyền ảnh lại là không việc gì, khí thế cũng không nhận bao nhiêu hao tổn, vẫn như cũ thẳng tắp hướng về phía trước mà đi. Cái này tử kim sắc quyền ảnh, đánh nát ma linh tử huyết sát chiến phủ, xuyên qua sụp đổ cơn bão năng lượng, bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, không nhìn hết thảy trở ngại, hung hăng đánh vào ma linh tử huyết ma chân thân trên lồng ngực. Oanh, lại là một tiếng nổ đùng đẩy ra, mạnh mẽ âm ba khuếch tán, đem hư không xoắn thành toái phiến, kẻo kẹt, cốt cách đứt gãy chi tiếng vang lên, ma linh tử lồng ngực trực tiếp lõm xuống dưới, khôi vĩ huyết ma chân thân trên không trung ngược lại lướt, như là một tòa núi lớn tại nhấp nhô, tiếng vang ầm ầm, giết. Lúc này, cửu đại ma hoàng cũng đã là cùng nhau giết tới. Chín người đồng thời xuất thủ, đem Đỗ Thiểu Phủ đoàn đoàn vây vào giữa, cửu đạo khủng bố công kích sát phá chín ngày, khỏa mang theo diệt sát hết thảy ma khí phong bạo, lấy phá hủy hết thảy chi thế, đem Đỗ Thiểu Phủ thân ảnh chôn vùi. Nhưng mà, khi bọn hắn công kích rơi xuống thời điểm, từng cái sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi, tu vi đến bọn họ loại trình độ này, đối mảy may động tĩnh cũng là có thể trong nháy mắt nhìn trộm mà biết rõ, lại bị hắn trốn thoát, tứ ma hoàng giọng căm hận mà nói. Hàm răng đều tại ngứa, tại công kích rơi xuống trong nháy mắt đó, hắn cũng đã phát giác được, Đỗ Thiểu Phủ thân ảnh bắt đầu từ vây công bên trong biến mất mà đi, không cần phải nói, lúc này hắn, khẳng định xuất hiện tại một chỗ khác, tiểu tử này không gian pháp môn quá mức quỷ dị, nhất định phải ngăn lại hắn, đại ma hoàng trầm giọng nói ra, trong giọng nói cũng là mang theo nói không nên lời oán hận chi ý, không có đi qua bất cứ chút do dự nào, cửu đại ma hoàng chính là lại lần nữa quay người, hướng về một bên khác mà đi, nơi đó, trước kia bay rớt ra ngoài ma sát, đã trở về, mà Đỗ Thiểu Phủ mục tiêu, vẫn là hắn, ta nếu là ngươi, liền lẫn mất xa xa, thế mà còn dám trở về, này thì lại ăn ta nhất quyền tốt. Bá quyền đường, Đỗ Thiểu Phủ nhẹ nhàng lời nói rơi xuống, chiếu vào ma sát đại ma thân thế bên trên, hung hăng nện quyền kế tiếp, oanh, ma sát trở lại trong sân bất quá một chút thời gian, còn chưa thấy rõ lúc này cục thế. Chính là lại bị nhất quyền oanh trúng, này vĩ ngạn đại ma thân thế bị đập trúng, trong hư không không ngừng lăn lộn, một chỗ lại một chỗ không gian bị ép tới sụp đổ phá toái, hắn thân thể vỡ toang, ma huyết văng khắp nơi, Đỗ Thiểu Phủ, có gan đến đánh một trận đàng hoàng, ngũ ma hoàng rít, bay thẳng mà đi, nhưng nhượng hắn cảm thấy giận dữ là, tại bọn họ cửu đại ma hoàng lần nữa đuổi tới phụ cận thời điểm, này thanh niên áo bào tím thân ảnh, lại một lần biến mất qua, không cần phải nói, lần này, hắn khẳng định lại là qua tìm ma linh tử hoặc là còn lại ma giáo người phiền phức qua, đám người quay đầu mà trông, quả thật đúng là không sai, chỉ gặp Đỗ Thiểu Phủ lúc này, lại là đến ma giáo này số trăm thánh cảnh cường giả đội hình bên trong, đáng chết, đại ma hoàng cũng không còn cách nào bình tĩnh, trong miệng mắng to lên tiếng, phát ra âm trầm thanh âm, rất lợi hại hiển nhiên, Đỗ Thiểu Phủ lần này mục đích là muốn tan rã ma giáo những này trung kiên lực lượng, phải biết, hắn lúc này có được nửa bước thiên thánh cảnh giới thực lực, mà này mấy trăm người thực lực, tất cả đều tại thánh cảnh viên mãn trở xuống, nếu như tùy ý Đỗ Thiểu Phủ xông vào ma giáo đội hình bên trong, này theo hổ vào bầy dê còn khác nhau ở chỗ nào, đến lúc đó, Những thánh cảnh đó cường giả, cũng là chỉ có đợi làm thịt phần, nhưng bằng Đỗ Thiểu Phủ tàn phá bừa bãi giết hại, ma giáo người, thế mà cũng sẽ nói đường đường chính chính bốn chữ này. Các ngươi cũng xứng, Đỗ Thiểu Phủ hừ lạnh nói ra, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên cực sự lạnh lẽo, nhẹ nhàng nâng lên một tay, xa xa đối ma giáo số trăm thánh cảnh cường giả phương hướng, năm ngón tay chậm rãi nắm, tuyệt không thể nhượng hắn đạt được. Đại ma hoàng âm thầm nói nhỏ, bị ma khí che lại trong hai con ngươi, có mãnh liệt sát khí bắn ra, này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong hư không vượt qua, ma khí giống như lông, như bóng với hình, ở tại quanh người phiêu diêu, đối mặt Đỗ Thiểu Phủ, bọn họ chín người hợp lực, mới khó khăn lắm có thể đem ngăn lại, mà tại này quỷ dị không gian pháp môn thi triển về sau, căn không cùng mọi người ngạnh bính, tất cả mọi người chỉ có thể giống như hầu tử bị hắn trêu đùa, đi theo phía sau hắn loạn chuyển, lại ngay cả kỳ Ikakuyu gốc đều sờ không tới, loại tình huống này, những cửu đại ma hoàng làm sao có thể không trong lòng oán hận, bọn họ làm sao là không rõ ràng, Đỗ Thiểu Phủ đây là muốn lợi dụng xuất quỷ nhập thần tốc độ, đến tiêu diệt từng bộ phận, chỉ cần ma sát cùng ma linh tử bị đánh bại, ma giáo số trăm thánh cảnh bị giết cái thất linh bát lạc, đến lúc đó, đang dựa vào bản thân chính người chi lực, còn muốn ngăn lại Đỗ Thiểu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu cùng hỏa lôi tử ba người, không khác nói chuyện viễn vông, nhưng những cửu đại ma hoàng đều cảm thấy tuyệt vọng là, Đỗ Thiểu Phủ này quỷ dị không gian pháp môn, cũng là bọn họ hoàn toàn không cách nào với tới, chúng ta chín người chia ra ba đường, một đường đi đối phó Đỗ Tiểu Yêu, một đường khác đi đối phó hỏa lôi tử, nhưng Đỗ Thiểu Phủ sợ ném chuột vỡ bình, không dám tiếp tục kiêu ngạo thêm, cửu đại ma hoàng theo đuôi sau lưng Đỗ Thiểu Phủ, hướng về ma giáo số trăm thánh cảnh phương hướng mà đi, trong lúc đó, thất ma hoàng nguyên thần phát ra ba động. Đối những người còn lại nói như thế, hắn ý nghĩ rất đơn giản, chính mình chính người đuổi theo Đỗ Thiểu Phủ không thả, chỉ có thể ở vào bị động cục diện, còn nếu là phân tán ra đến, đi đối phó tương đối thực lực hơi yếu Đỗ Tiểu Yêu cùng hỏa lôi tử, Đỗ Thiểu Phủ tất nhiên sẽ tiến đến nghĩ cách cứu viện, dạng này, liền có thể hóa giải dưới mắt bị động cục diện, tuyệt đối không thể, Đỗ Tiểu Yêu cùng hỏa lôi tử đều không phải là người yếu, khó đối phó, căn không thể tại trong thời gian ngắn đem bọn hắn đánh giết. Nếu như chúng ta chín người phân tán ra đến hành động lời nói, càng thêm là cho Đỗ Thiểu Phủ tiêu diệt từng bộ phận thời cơ, Bát Ma Hoàng nhất thời mở miệng, phủ định Thất Ma Hoàng đề nghị, còn lại Bát Đại Ma Hoàng cùng nhau gật đầu, biểu thị tán đồng Bát Ma Hoàng nói, chỉ bất quá, còn không chờ bọn họ thương nghị ra một cái có thể thực hiện đối sách, cửu đại Ma Hoàng liền đều là nói không ra lời, bởi vì một bên khác, theo Đỗ Thiểu Phủ nắm chặt thủ trưởng động tác, có khí tức khủng bố tại cái này cửu thiên chi thượng khu vực bay lên, không khỏi vận vị tràn ngập, tự hồ là thiên địa tự nhiên kỳ lạ luật động bị phóng đại vô số lần. Tại quá trình này bên trong, có bốn chữ từ Đỗ Thiểu Phủ trong miệng nhàn nhạt tung ra, nhưng lại như là xuân lôi nở rộ, nổ vang với thiên ý ở giữa, lôi động bát hoang. Dạng này bốn chữ vừa ra, pháp tắc chi lực tùy theo mờ mịt, có đại đạo văn lạc tại diễn hóa diễn sinh, mang theo tự nhiên vận luật, cửu thiên chi thượng trong nháy mắt biến sắc. Mọi người dưới chân trên lôi hải, mặt vân kịch liệt lăn lộn, ma sát ra một đạo lại một đạo thiểm điện quang mang, xuyên toa ở giữa. Tiếp theo, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, này từng đạo khủng bố thiểm điện chính là ngược lại lướt mà lên, số lượng nhiều, khó mà đánh giá. Cái này vô số đạo thiểm điện, nghịch không mà lên, hội tụ thành một đạo đại cũng đếm không hết tráng kiện lôi đình, trong khoảnh khắc cũng là đánh vào ma giáo số trăm thánh cảnh trận trong doanh trại, quanh, khủng bố tiếng vang chấn khai. Hư không nhận chấn động, một mảnh lại một mảnh địa đổ sụp, giống như diệt thế, này mấy trăm ma giáo người vị trí khu vực, như là đếm không hết liệt pháo tại đồng thời châm ngòi, tràn diện quả thực là đang sôi trào, tiếng nổ thật lâu chưa từng ngừng, mấy trăm đạo thân ảnh trực tiếp bị chôn vùi tại lôi đình trong ánh sáng, liếc nhìn lại, khiến cho mắt người mắt đều bị lôi quang chỗ đâm, phỏng không thôi, đáng sợ phong bạo bao phủ, thôn phệ cuốn giết, đem vùng đất này lập tức biến thành một bộ khủng bố tuyệt luân tuyệt địa. Mà lấy cửu đại ma hoàng thực lực, cũng chỉ có thể cứ thế mà địa ở chỗ này cứ thế mà địa ngừng thân hình, mà không dám tùy tiện dậm chân trong đó, đáng chết. Đáng chết. Đáng chết, đại ma hoàng đứng ở hư không bên trong, phẫn nộ gầm thét, còn lại Bát Đại Ma Hoàng cũng là đứng chết chân tại chỗ, lăng lăng nhìn lấy một màn này phát sinh, bọn họ hoàn toàn không cách nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh, Đỗ Thiểu Phủ nửa bước thiên thánh lực lượng, thi triển lôi điện pháp tắc. Thế mà lại khủng bố như vậy, chương 2650, tiến vào hư không môn hộ. Đỗ Thiểu Phủ pháp tắc chân nghĩa cuồn cuộn phía dưới, ma giáo mấy trăm tên thánh cảnh cường giả, liền sức phản kháng đều không có, trực tiếp bị lôi đình chi lực chôn vùi qua. Có thể tưởng tượng, lần này phía dưới, tất nhiên có không ít cường giả sẽ hao tổn trong đó. Hắc hắc, lão đại đánh thật hay. Ngươi nếu một người đem ma giáo những này tạp chủng đều cho thu thập, về sau ta liền phục ngươi. Ngươi hôm nay không là một người đang chiến đấu, ta tới cấp cho ngươi hò hét trợ uy, cho ta hung hăng thu thập những này tạp chủng. Một bên khác, Đỗ Tiểu Yêu khôi phục thanh niên mặc áo vàng hình dạng, há miệng kêu to, hưng phấn không thôi. Bất quá hắn sau cùng nói tới câu nói kia, rất có ồn ào hiềm nghi. Hắn ngay từ đầu cùng ma sát tranh đấu, ở vào hạ phong, lại không nghĩ rằng lão đại từ cửu đại ma hoàng trong vòng vây thoát khỏi sau khi đi ra, liền lập tức cải biến trong sân cục diện, mà chính hắn, trong lúc nhất thời tự hồ có chút không có việc gì đứng lên, không khỏi khoanh tay, vòng tay đứng ở một bên, dù bận vẫn ung dung địa xem náo nhiệt, trợ uy đại gia ngươi a. Ngươi có phải hay không ngốc a, còn không mau tiến vào này không gian môn hộ, Đỗ Thiểu Phủ chửi ầm lên, sau đó thân hình lại là biến mất, trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Tiểu Yêu bên người. Không chút lưu tình một cước đạp ở hắn trên mông. Một cước này, Đỗ Thiểu Phủ thế nhưng là không có bao nhiêu lưu tình, phát ra lực đạo cường đại vô cùng, nhưng không có cho Đỗ Tiểu Yêu mang đến tổn thương gì. Móa, ngươi làm gì? Đỗ Tiểu Yêu kêu to, bị Đỗ Thiểu Phủ lực lớn vô cùng một chân trực tiếp cho đạp đến bay lên, thân hình vút không, hướng phía này hư không môn hộ mà đi. Bất quá, đang bay ra qua trong nháy mắt đó, Đỗ Tiểu Yêu cũng là minh bạch Đỗ Thiểu Phủ cử động lần này mục đích không tốt. Cửu đại ma hoàng cũng là tỉnh táo lại, lập tức phát hiện điểm này, chỉ là đi qua thoáng sau khi khiếp sợ, bọn họ cũng đều là bình phục lại, không có quá nhiều động tác để mà ngăn cản. Lão tổ, ngươi cùng tiểu yêu cùng một chỗ, đi đầu tiến vào này hư không hành lang, ta sau đó liền đến. Đỗ Thiểu Phủ lên tiếng, đối hỏa lôi lão tổ nói ra, tốt, chúng ta trước hết đi chiếu cố này ma thần. Cửu thiên chi thượng thanh diễm biển lửa, bỗng nhiên vừa thu lại, cấp tốc huyển hóa ra hỏa lôi lão tổ bộ dáng. Hắn vừa xuất hiện về sau, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp là đi theo sau lưng Đỗ Tiểu Yêu, chui hướng này không gian môn hộ bên trong. Mắt thấy một màn này, ma giáo cửu đại ma hoàng không có lần nữa xuất thủ ngăn cản, bởi vì bọn hắn biết, có Đỗ Thiểu Phủ ở một bên nhìn chằm chằm tình huống dưới, bọn họ căng ngăn cản không được. Huống hồ, ma thần đại nhân sớm đã tiến vào hư không hành lang, chỉ bằng vào Đỗ Tiểu Yêu cùng hỏa lôi tử hai người kia, căng vô pháp đối ma thần đại nhân tạo thành phiền toái gì. Lớn nhất khả năng là hai người này chết tại ma thần đại nhân trong tay, chỉ cần không phải Đỗ Thiểu Phủ tự mình tiến vào này hư không hành lang, cửu đại ma hoàng đều sẽ không cảm thấy khẩn trương thái quá. Suy suy suy, chính tại mọi người suy tư ở giữa, này mấy trăm ma giáo thánh cảnh cường giả vị trí, lôi điện chi lực không ngừng mà sóng ma sát, điện mang chậm rãi tiêu tán, đáng sợ uy năng cũng là chậm chậm thu liễm mà đi, tiến tới, giữa sân tình cảnh, cũng là rơi vào tất cả mọi người trong đôi mắt. A, chỉ gặp từng đạo còn sót lại hồ quang điện lấp lóe bên trong, ước chừng còn có hơn 300 đường bừa bộn thân ảnh hiển lộ mà ra. Những người này trên thân, không khỏi là da tróc thịt bong, khí tức uể oải, không ít người đều là ôm đầu rú thảm không ngừng, mà nhiều người hơn, thì là không có cái gì quá đại động tĩnh phát ra, hiển nhiên là ngất đi. Đỗ Thiểu Phủ, ta ma giáo cùng ngươi không chết không thôi. Đột nhiên ở giữa, hai ma hoàng, tam ma hoàng các loại đều là điên cuồng gào thét, song đồng toát ra đáng sợ hung quang, mắt thấy đã lui qua một bên Đỗ Thiểu Phủ, hận không thể đem xé thành tám cánh, ăn thịt hắn, uống kỳ huyết. Bọn họ đều là nhìn thấy, lúc này trong sân, chỉ còn lại có hơn 300 thánh cảnh cường giả còn sống, mà còn lại gần 1-200 người, tất cả đều tại vừa rồi này một đạo khủng bố lôi đình bên trong hôi phi yên diệt, liền thứ cặn bã đều không có thế còn lại. Loại này kết quả, làm sao có thể không nhượng cửu đại ma hoàng cảm thấy phẫn hận, phải biết, thánh cảnh tu vi cường giả, đều là ma giáo trung kiên lực lượng, lần này hao tổn thật lớn như thế, đối ma giáo sau này khuếch trương có đáng sợ đã kích, mà còn lại còn sống những người này, đa số đều đã là tạm thời chiến đấu lực, sợ là cần không thiếu thời gian cùng đan dược các loại mới có thể khôi phục tới, mà hết thảy này, đều là do ở Đỗ Thiểu Phủ một người bố trí, trò cười, chúng ta sớm đã là không chết không thôi cục diện. Chỉ tiếc, mới chết hơn 100 người, Đỗ Thiểu Phủ nói ra, chật chật mà thán, trong giọng nói mang theo tiếc hận chi ý. Đỗ Thiểu Phủ, chờ đến ngươi rơi vào ta trong tay ma giáo, ta muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ta sẽ đem ngươi nguyên thần quốc ra, tù tại luyện trên bệ thần, suốt đời nhớ thế thụ ma hỏa thiêu đốt. Đại ma hoàng thanh âm lại lần nữa khàn khàn mấy phần, kiện hàng tại nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngoại ma khí kịch liệt ba động, cho thấy hắn lúc này tâm lý đến cỡ nào không bình tĩnh. Nhìn lấy đối diện thanh niên áo bào tím biểu lộ, đối phương tấm kia tuấn tú trên mặt, khóe miệng hơi hơi câu lên, hai con ngươi hơi khép, lộ ra rất là thoải mái, rất lợi hại. Hiển nhiên, lúc này Đỗ Thiểu Phủ, đối chính hắn này một đạo công kích chỗ sinh ra kết quả, rất là hài lòng, mà dạng này biểu lộ, rơi vào cửu đại ma hoàng trong mắt, lại là ghê tởm như vậy, nhượng đại trong lòng bọn họ hận ý mãnh liệt, không ngừng sôi trào, dốc hết tam giang ngũ hồ nước, khó tẩy hôm nay đầy ngập hận. Nếu có một ngày, có thể đem bắt giữ, tuyệt đối phải hắn nhận hết thế gian thống khổ nhất hình phạt, muốn sống không được, muốn chết không xong, ha ha, các ngươi muốn giết ta đã không phải là một hai ngày sự tình. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn không thể nào làm khó dễ được ta. Đỗ Thiểu Phủ cười hì hì, ánh mắt lại là liếc nhìn phương xa, nơi nào là hư không môn hộ vị trí. Lúc này, Đỗ Tiểu Yêu cùng Hỏa Lôi lão tổ thân ảnh, đều là sắp tiếp cận cái kia đạo mơ hồ có thể thấy được hư không môn hộ, mà giáo chúng nhưng không có xuất thủ ngăn cản, truy cứu nguyên nhân, Đỗ Thiểu Phủ trong lòng cũng có thể đoán ra cái đại khái, đơn giản là bọn họ cảm thấy, lấy Đỗ Tiểu Yêu cùng Hỏa Lôi hạt lực, còn vô pháp đối ma thần tạo thành cái gì quá đại uy hiếp a. Kỳ thực điểm này, Đỗ Thiểu Phủ trong lòng cũng là tính toán sẵn, cho nên, hắn cũng không tính ở đây tiếp tục trì hoãn. Đỗ Thiểu Phủ, đến chiến, ngũ ma hoàng kêu to, trực tiếp đánh giết mà ra, cuồn cuộn ma vân hội tụ, trong hư không trải rộng ra, ngươi cho rằng ta sẽ còn cùng các ngươi chơi à. Đỗ Thiểu Phủ nhẹ giọng mở miệng, sau đó kim quang lóe lên ở giữa, chính là qua đến hư không môn hộ chỗ, lấy hắn phù diêu một thức thi triển phía dưới, hoàn toàn không nhìn không gian cách trở, trực tiếp là xuất hiện ở nơi đó. Đáng chết, đại ma hoàng tức hỗn hển, hôm nay đã xa xa không chỉ một lần trách mắng hai chữ này đến, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Tại Hỏa Lôi lão tổ cùng Đỗ Tiểu Yêu rời đi về sau, Đỗ Thiểu Phủ liền hoàn toàn không có cố kỵ, căn không cùng bọn hắn tái chiến, mà chính là trực tiếp đi hướng hư không môn hộ vị trí, mà ở tại không gian pháp môn gia trì phía dưới, dù là ma giáo tất cả lực lượng cùng lên, cũng không ai có thể ngăn được hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.